Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 361 hướng chính hùng cái chết. Ầm ầm. Khí huyết thiên khuyên đánh tới trên đại trận hộ sơn. Lập tức kích thích chấn động kịch liệt. Tầng màng mỏng kia giống như năng lượng vòng bảo hộ. Tựa như bị đầu nhập cự thạch bình tĩnh mặt hồ. Tói lên từng tầng gợn sóng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát. Nhưng cuối cùng vẫn kiên trì nổi. Không hổ là vạn tượng tông bên trong nhất kiên cố hộ sơn đại trận. Nhưng ngươi có thể kiên trì mấy lần? Tô chân cử kình hút nước. Đem cuồn cuộn huyết hải thu hồi thể nội. Uẩn dưỡng sau khi hoàn thành. Lần nữa tế ra 30 lần khí huyết thiên khuyên. Cùng lúc đó, 200 tuyên chiến người cũng đều tăng thêm tiến đến, phối hợp Tô chân cùng một chỗ công kích. Bọn hắn đều là tâm tư nhanh nhẹn hạng người. Thấy thế liền hiểu tình huống. Cũng không nhiều hỏi. Trước công phá hộ sơn đại trận lại nói. Từng đạo khí công. Như là nổ phóng pháo hoa. Hướng về hộ sơn đại trận. Đánh người này rung động kịch liệt. Ầm ầm. Khí huyết thiên khuyên lần nữa oanh chúng đánh đại trận xuất hiện vết sản. Bạch. Một đạo kiếm khí cầu vồng từ hoa kiếm đạo Nam Minh Ly hỏa kiếm bên trên thôi phát. Trùng điệp chém chúng hộ sơn đại trận. Ông. Một đóa to lớn hoa mẫu đơn từ hoa hàn phía sau dâng lên, vọt tới hộ sơn đại trận. Tại hơn 200 đạo khí công cuồng oanh loạn tạc dưới. Thông thiên phong hộ sơn đại trận. Mắt trần có thể thấy tốc độ xuất hiện tơ nhện giống như líp nha líp nhít vết sản. Tựa như là một cái sắp bị đánh nát trứng gà. Sau một khắc, liền muốn bể nát. Mà lúc này, các vị bằng hữu dừng tay đi, hướng chính hùng đã chết. Một thanh âm từ thông thiên phong bên trong truyền ra. Theo sát lấy, một viên chết không nhắm mắt đầu người. Bị ném đến không trung. Con mắt trợn to bên trong tất cả đều là không chịu tin chi sắc. Phảng phất trước khi chết gặp được cái gì kinh khủng nhất sự tình. Chính là hướng chính hùng đầu lâu. Hắn vậy mà chết rồi. Thấy rõ đầu người về sau. Đám người thủ hạ động tác có chút dừng lại. Tô chân cũng thu hồi khí huyết chi lực. Bởi vì hắn đã biết hướng chính hùng là bị ai giết chết. Tại mọi người nhìn soi mói. Một cái vóc người thon dài. Đẹp như quan ngọc. Một đầu hỏa sắc tóc dài phi thường dễ thấy thanh niên từ thông thiên đại điện bên trong đi ra đến. Ngự đến không trung. Triệt bỏ hộ sơn đại trận. Rõ ràng là viêm vô đạo. Đây là tình huống như thế nào? Đám người không hiểu. Võ đạo đại hội bên trên. Đám người tuyên chiến hướng chính hùng. Vạn tượng tông thành viên chỉ có mấy cái không có ra khỏi hàng. Trong đó liền xếp thứ viêm vô đạo. Mà lúc này, hắn vậy mà cầm hướng chính hùng đầu người xuất hiện. Chỉ có Tô chân tâm sáng như gương. Viêm vô đạo hướng hắn cười cười, ta nhìn hướng chính hùng chật vật trở lại tông môn. Liền đoán được truy sát xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng không biết tình huống cụ thể, bất quá cơ hội khó được. Ta không dám các loại Tô sư để trở về. Liền làm chủ đem hắn chém giết. Còn xin Tô sư để đừng chê ta ra tay quá nhanh. Hắn chỉ cần chết, ai giết đều như thế. Tô chân không thèm để ý. Nhìn xem hai người quen thuộc đối thoại. 200 tuyên chiến người càng thêm nghi hoặc không hiểu. Trong đó trưởng tôn vô kỵ đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhớ ra cái gì đó. Vội vàng nhìn chằm chằm viêm vô đạo nhìn kỹ. Nhất là ánh mắt của hắn. Chăm chú nhìn chỉ chốc lát về sau. Giống như là xác định một chuyện nào đó. Âm thanh run rẩy mà hỏi ngươi là kiếm nhất. Thanh âm hắn không lớn. Nhưng lúc này nhiếp tại hướng chính hùng chết. Không trung yên tĩnh một mảnh, cho nên tất cả mọi người nghe rất rõ ràng. Ai kiếm nhất? Đó là ai? Đây không phải vạn tượng tôn thứ hai chân truyền viêm vô đạo a? Đám người cảm thấy không hiểu thấu. Mà lúc này Viêm Vô Đạo đột nhiên xông trưởng Tôn Vô Kỵ quỳ xuống lại. Vành mắt đỏ đỏ nói bất hiếu đồ nhi vạn kiếm nhất tham kiến sư phụ. Xin mời sư phụ trách phạt kiếm nhất mấy chục năm gặp nhau không quen biết nhau chi tội. Trung dung nhất chân truyền trưởng lão Tiêu Hà. Thì xông Viêm Vô Đạo cúi người hành lễ lão nô Tiêu Hà. Chúc mừng công tử đại thù đến báo. Tái hiện chân thân. Hai câu nói mọi người kinh hãi. Trưởng Tôn Vô Kỵ thì kích động lên. Hô hấp đều hỗn loạn đứng lên ngươi thật là kiếm nhất ha ha ha. Kiếm nhất còn sống. Kiếm nhất còn sống. Hắn kích động dị thường, nước mắt tuôn đầy mặt. Viêm Vô Đạo cũng là có nhiệt lệ chảy xuống. Hắn quỳ gối Trưởng Tôn Vô Kỵ trước người. Dập đầu liên tiếp 10 cái khấu đầu đổ nhi bất hiếu. Những năm này nhìn sư phụ tại chân long thánh địa nhận hết ủy khuất cũng không dám nhận nhau. Thật sự là không hiếu thuận. Xin mời sư phụ trách phạt. Nhìn xem sư đồ nhận nhau một màn đám người tập thể lâm vào nghẹn ngào. Một lát sau, có người bừng tỉnh. Cái thứ nhất hét lên kinh ngạc Viêm Vô Đạo chính là vạn kiếm nhất. Hắn gặp đại kiếp mà không chết. Dùng tên giả ẩn núp chân long thánh địa. Vì chính là báo thù. Hôm nay hắn làm được. Thứ hai chân truyền Viêm Vô Đạo chính là vạn kiếm nhất. Cái kia kiếm đạo mạnh nhất thiên tài. Mau nhìn khí tức của hắn. Đó căn bản không phải linh tuyền thất trọng. Mà là thập trọng đỉnh phong không. Không phải. Chân khí của hắn bên trong ẩn ẩn hàm sát. Rõ ràng là đã tại ngưng luyện địa sát âm mạch hắn đây là nửa bước ngưng sát cảnh. Vạn tượng tông. Nắm giữ càn khôn chấn đáng huyết quét ngang chư cường hướng chính hùng. Huyết mãng huyết mạch người sở hữu tân tấn ngưng sát hồng long hạc. Thập đại thế lực từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất đệ tử chân chính tuyệt thế thiên kiêu linh tuyền thất trọng liền đánh chết ngưng sát hồng long hạc tô chân. Kiếm đạo mạnh nhất thiên tài nửa bước ngưng sát vạn kiếm nhất đây đều là vạn tượng tông người. Thiên kiếm phái cùng thiên âm giáo rơi vào trầm mặc. Không chỉ đám bọn hắn. Xíp thứ man lực tông. Âm sát giáo các loại. Đều cho rằng vạn tượng tông đi mấy chục năm đường xuống dốc. Đã sớm ngoài mạnh trong yếu. Kết quả hôm nay bạo phát đi ra từng cái thành viên. Mới làm bọn hắn biết cái gì gọi là nội tình hùng hậu. Vạn thành. Tứ đại đỉnh cấp thành viên chia làm hai cái chiến phái cuối cùng giết đến chỉ còn lại có hai cái. Dù là như vậy. Có tiềm lực càng mạnh tô chân cùng vạn kiếm nhất tồn tại. Những cái kia muốn bỏ đá xuống giếng thế lực. Thí dụ như man lực tông các loại. Cũng phải hào hào cân nhắc một chút. Bất quá đây đều là chuyện sau này. Hướng chính hùng nếu đền tội. Vậy thì phải lấy lôi đình thủ đoạn thanh lý mất tất cả dư nghiệt. Lúc này. Do tô chân cầm đầu. Tăng thêm vạn kiếm nhất. Trưởng tôn vô kỷ. Liễu tông. An tôn. Ngụy công thâu. Huyền thải Nga tạo thành lùng bắt đội. Lôi đình thanh lý vạn tượng tông. Tất cả tai họa ngầm hết thảy loại bỏ rơi. Mà trong đó. Lại lấy tô chân cùng vạn kiếm nhất thủ đoạn lãnh khốc nhất. Một chỗ trong rừng rậm. Hô. Một trận cuồng phong thổi qua. Tô chân ngăn tại một cái chính đang chạy trốn thanh niên phía trước. Bịch. Thanh niên lúc này quỳ xuống dập đầu đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ta biết sai. Trước kia là Quảng Nguyên che đậy ta. Ta thật ép tám giờ không có muốn đối phó với ngươi à. Nói còn chưa dứt lời. Bành. Một cỗ chân khí rút đến trên người hắn. Thanh niên tại chỗ băng thành một đám huyết vụ. Người chết chính là Sở Phi Hoan. Thông Thiên Đại Điện bên trong. Tô chân xem ở trước mắt thiết tháp hắc hán. Âm thanh lạnh lùng nói nể tình ngươi chỉ là nghe lệnh làm việc. Bản thân chưa làm qua thương thiên hải lý chuyện phân thượng. Để cho ngươi tự động rời đi tông môn đi. Đa tả buông ra một mặt. Nguyên phó tông chủ thiết tông sống sót sau tai nạn thở dài ra một hơi. Một màn tại chân long thánh địa. Nội môn. Bên ngoài A không ngừng trình diễn. Những năm này làm đủ trò xấu người. Vô luận là lệ thuộc hướng chính hùng cùng hồng long hạ. Hay là không có quan hệ gì với bọn họ. Đều căn cứ chỗ phạm làm sai nặng nhẹ. Làm ra tương ứng trừng phạt. Rất ngắn thời gian bên trong còn vạn tượng tông một mảnh sáng sủa trời quang. Lôi đình quét huyệt, vũ nổi một rõ ràng. Chứng khí mù mịt. Thối không ngửi được. Tựa như một đầm nước đọng vạn tượng tông. Nương theo lấy nguyên tông chủ. Nguyên đệ tử chân truyền thứ nhất bỏ mình. Tại ngắn ngủi trong một ngày. Liền rực rỡ hẳn lên. Một lần nữa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Vạn tượng tông một lần nữa sống. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 362 hành trình mới. Khoảng cách võ đạo đại hội đi qua 2 tuần. Nương theo lấy cạo xương liệu độc. Thiết huyết thanh lý. Vạn tượng tông mặc dù nguyên khí đại thương. Nhưng cũng có phá trước rồi lập tình thế. Tất cả hướng phía tốt phương hướng phát triển. Thiên kiếm phái cùng thiên âm giáo đã rời đi. Bất quá trước khi đi. Cùng vạn tượng tông kết thành liên minh. Bởi vì chuyện này quan hệ. Này liên minh chân thành độ không cần đa nghi. Còn lại chính là vạn tượng tông nội bộ sự tình. Đầu tiên chính là tông chủ đại vị. Quần long không thể không thủ. Một tông không thể không chủ. Mà có tư cách đảm nhiệm tông chủ chỉ có 3 người. Tô Trần. Vạn kiếm nhất. Trưởng tôn 6. B. Vô kỷ. Trong đó tiếng hô cao nhất tự nhiên là Tô Trần. Bất quá Tô Trần kiến thức một đạo sư soát bảo hướng chính hùng một màn về sau. Liền quyết định đi Hảo Nhiên thư viện đào tạo sâu. Thập đại thế lực ao nước quá nhỏ. Hảo Nhiên thư viện mới là long xà đi đường chi địa. Muốn kiến thức cường giả chân chính. Nhất định phải tiến vào thư viện. Tô Trần chủ động từ bỏ. Còn lại chính là vạn kiếm nhất cùng trưởng tôn vô kỷ. Bọn hắn sư đồ 2 người ai làm đều như thế. Đơn giản thương thảo về sau. Quyết định do vạn kiếm nhất đảm nhiệm vị trí tôn chủ. Mà trưởng tôn vô kỷ vinh dự nhận được thái thượng trưởng lão. Chân truyền chức đại trưởng lão chống chỗ. Ngụy công thâu. Huyền thải nga. Liễu tôn ai trước tu đến linh tuyền cửu trọng. Ai đảm nhiệm đại trưởng lão. Mà thân phận chân thật chính là vạn kiếm nhất một tay đến đỡ đi ra làm yểm hộ tiêu hà. Thì tiến vào nội môn đảm nhiệm đại trưởng lão. Phụ trách nội môn trùng kiến làm việc. Đệ tử chân truyền cũng lần nữa tiến hành xếp hạng. Thủ tịch chân truyền bị linh tuyền tứ trọng thủy yên nhất đoạt lấy. Thứ 2 chân truyền rơi xuống an tôn trên đầu. Thứ 3 chân truyền là Lữ Tinh Hà. Trên thực tế Lữ Tinh Hà cảnh giới cao hơn an tôn một chút. Nhưng bởi vì hắn là khuyên hướng hồng long hạ một phái người. Vốn nên trực tiếp đuổi ra ngoài. Nhưng xem ở hắn sư phó Ngụy Công Thâu trên mặt mũi. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lữ Tinh Hà cũng là biết đứng sai đội trừng phạt. Cho nên không dám có bất kỳ bất mãn. Thứ 4 chân truyền là Đường Nhị. Hắn cùng Lữ Tinh Hà tồn tại vấn đề giống như trước. Ở vào lấy công chuộc tội giai đoạn. Thứ 5 chân truyền là Lâu Bái Nguyệt. Nàng này thân là Lạc Tử Tiêu đồ đệ. Trên lý luận hẳn là bị nghiêm trị. Nhưng trên thực tế không có bất kỳ người nào trách cứ nàng. Ngược lại đối với hắn phẩm hạnh tán thưởng có thừa. Xếp thứ Tô Chân cùng vạn kiếm nhất đều 10 phần thưởng thức nàng. Lạc Tử Tiêu chủ chính thời kỳ. Khí thế như hồng. Dưới trướng Hoàng Nguyên. Viên Sát Sinh. Hắc bạch quân các loại đều kiêu căng khinh người. Dùng lỗ mũi nhìn đường. Chân long thánh địa không người không nịnh bợ. Tương phản. thân là tiểu sư muội Lâu Bái Nguyệt cho tới bây giờ không có ỷ vào Lạc Tử Tiêu tên tuổi làm qua chuyện ác, về sau Lạc Tử Tiêu suy thoái, Hướng Chính Hùng bốn bề thọ địch lúc, nàng cũng không có bỏ đá xuống giếng. Biết rõ đối phương là sai, nhưng bởi vì có thủ nghiệp chi ăn tại, nàng cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Nàng này phẩm hạnh tuyệt đối thượng giai. Tô Chân cùng Vạn Kiếm Nhất bí mật nói qua, chuẩn bị tận lực bồi dưỡng Lâu Bái Nguyệt, chờ nàng tu đến linh tuyền ngũ trọng về sau, liền để nàng trưởng quản Vạn Tượng Tông tông quy, cho tới ngoại môn, từ vạch tội tông chủ, đều có quyền lợi. Thứ sáu chân truyền thì là Lý Bá Thiên. Nội môn cũng là kịch liệt biến hóa. Nguyên chân truyền trưởng lão Tiêu Hà, đảm nhiệm nội môn đại trưởng lão. Cùng loại với xà trưởng lão ở loại này con sâu làm dầu nồi canh. Toàn bộ khu trục, tinh giản đội ngũ, đem trưởng lão tổng số khống chế tại 6 cái bên trên. Sau đó quyết đoán cải cách nội môn chế độ. Công đức đại điện nhiệm vụ cải thành 3 tháng một lần cưỡng chế tham dự. Võ tháp hàng năm lại một lần miễn phí vượt quan cơ hội. Luyện đan phong địa hỏa động, đơn độc cắt ra 1/3. Cắt giảm là dùng điều kiện để càng nhiều đệ tử nội môn được lợi. Sơn Hà đại tái cải thành thông thường chế. Thi dự tuyển, đấu vòng loại, cuộc thi xếp hạng mỗi ngày đều có thể tiến hành. Mà lại chỉ cần có tiến bộ, liền có thể đạt được một ít ban thưởng. Tô Chân cá nhân xuất ra 100 bản thượng thừa khí công làm ban thưởng, đồng thời đem giết người có được linh cấp khí công trong chân long thánh địa cấp cho. Mà rốt cuộc đã khiêu chiến thi đấu, hàng năm cử hành một lần, phần thưởng đệ nhất linh cấp khí công 1 bản, tứ phẩm đan dược 1 viên, hạng 2. Tên thứ 3 có cơ hội học được linh cấp khí công. Thủ tiêu các đại đảng phái đổi thành thi đấu vòng. Trong vòng luận quẩn người, có thể tùy ý chọn chiến luận bàn. Căn bản bài vị khác biệt, cấp cho khác biệt ban thưởng. Ban thưởng do thi đấu vòng ra 1 bộ phận, tông môn ra 1 phần khác. Đời thứ nhất vòng chủ do Minh Vô Cực đảm nhiệm. Phó vòng chủ xếp thứ hạng Phạm Thiên, Ôn Tử Nhiên, Thẩm Phong, Dương Tỉnh Sư, Sa Thiên Hương, Vũ Tinh Hà, Hoàng Đan Đạo các loại. Về phần Tử Lộ Uyên, nàng ngay tại trùng kích linh tuyền cảnh. Ngoại môn thu đồ để điều kiện nới lỏng, nhưng tấn cấp nội môn điều kiện không thay đổi. Đồng thời một lần nữa dùng lên huyết mạch khảo thí hạng mục. Mà tại bình thường, nội môn cách mỗi 10 ngày, đều muốn tổ chức một nhóm thoát thai đem cảnh đệ tử đi bên ngoài ngoại môn giải hoạt. Không chối từ khổ cực, phát hiện thiên phú không tồi người có thể tiến hành đặc biệt bồi dưỡng, chờ chút vân vân. Tại một loạt thủ đoạn cải tạo dưới, Vạn Tượng Tông từ trên căn có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa còn cùng Thiên Kiếm Phái, Thiên Âm Giáo định ra trao đổi đệ tử hiệp nghị. Mỗi nửa năm đều riêng phần mình phái một tên đệ tử chân truyền dẫn đội, xuất lính 10 cái thoát thai cảnh đệ tử, tiến môn phái đối phương giao lưu, gia tăng kinh nghiệm tu luyện các loại. Hoàn thành những này sau, Thông Thiên Phong, trong đại điện, một đám người tụ tập, chân long thánh địa toàn bộ đều tại. Nội môn cũng không ít người ở đây. Bọn hắn đều nhìn Tô Chân. Tô sư để không phải vật trong ao. Vạn Tượng Tông hoàn toàn chính xác chứa không nổi ngươi. Có thể đi vào Hạo Nhiên thư viện là vui sự tình một cọc, nhưng ta vẫn là câu nói kia. Chỉ cần Tô sư để muốn về đến Vạn Tượng Tông chi chủ vị trí, ta có thể tùy thời trả lại cho ngươi. Đương nhiệm tôn chủ Vạn Kiếm Nhất nói. Ha ha. Hạo Nhiên thư viện là bực nào tồn tại, nghe Tô Chân giảng. Hôm đó Hướng Chính Hùng bộc phát gấp 3 chiến lực. Lại tại thư viện ngoại viện một cách bình thường đạo sư thủ hạ. đi không được một hiệp có thể thấy được chênh lệch to lớn. Đây mới thực sự là cường giả căn cứ. Có thể đi vào là vinh hạnh. Không cần thiết sầu não. Lý Bá Thiên tùy tiện cười nói. Nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm giác được, bầu không khí cũng không có hắn nói vui vẻ như vậy. Dù sao cũng là tách rời. Độ nhi có thể đi vào tất cả tu sĩ đều hướng tới Hạo Nhiên Thư Viện tu hành. Là thiên đại hỷ sự. Ta cũng phi thường vui mừng, nhưng Vạn Tượng Tông vĩnh viễn là nhà mẹ đẻ của ngươi. Vô luận nó là tốt là xấu. Có cơ hội. Thường về thăm nhà một chút. Liễu Tông vỗ vỗ Tô Chân đầu vai. Ta biết, sư phụ. Tô Chân gật gật đầu. Cùng mọi người tiến hành tạm biệt. Đi đến hàng Phạm Thiên trước người lúc. Lấy ra một viên tứ phẩm đan dược, đan này có trợ đột phá linh tuyền. Sư huyên về nội môn lúc. Thay ta đưa cho tử sư tỷ đi. Thuận tiện thay ta mong ước nàng sớm ngày tấn cấp linh tuyền. Ngươi không chính miệng nói với nàng một tiếng. Hạng Phạm Thiên tiếp nhận đan dược. Lại không phải sinh ly tử biệt. Sau này đường còn mọc ra. Ta cũng sẽ thường xuyên về Vạn Tượng Tông. Trùng phùng cơ hội. Rất nhiều rất nhiều. Tô Chân lắc đầu. Hạng Phạm Thiên thở dài, không nói thêm lời. Lúc này, Vạn Kiếm Nhất đem một khối ngọc giản đưa tới ngươi, bây giờ chiến lực có 102 quần hùng. Có thể thấy vừa mắt không nhiều. Nhưng ta muốn một môn vương cấp khí công vẫn có thể như ngươi pháp nhãn trong này năm ghi lại tượng giáp thần công. Nhìn sư để sớm ngày học được. Tại Hạo Nhiên Thư Viện lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tượng giáp thần công chỉ có Vạn Tượng Tông chi chủ mới có thể tu luyện. Nhưng bây giờ, khí công này đưa cho Tô Chân. Ở đây lại không bất luận kẻ nào phản đối. Bởi vì mọi người đều biết. Hắn là có tư cách nhất tu luyện. Tô Chân cũng không chối từ, thu vào chữ vật giới chỉ. Sau đó, ôm quyền chắp tay. Làm cuối cùng ly biệt, đa tạ chư vị từ xa xưa tới nay chiếu cố. Tô Chân muốn trước đi một bước đi Hạo Nhiên Thư Viện. An Tôn cười với hắn một cái. Tiến biệt nói sư huyên chờ lấy, có một ngày nghe người ta nói đến. Thanh Châu xuất hiện một cách đánh không chết thiên tài. Mà hắn họ Tô đợi ngày sau. Lại gặp lại. Nguyện nhìn thấy ngươi bao trùm Thanh Châu. Đợi ngày sau, lại gặp lại. Nguyện nhìn thấy ngươi bao trùm Thanh Châu. Đợi ngày sau, lại gặp lại. Nguyện nhìn thấy ngươi bao trùm Thanh Châu. Tất cả mọi người đứng dậy chắp tay. Đưa Tô Chân. Lập tức đạp vào tân hành trình. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 363 Nam vực thứ nhất. Hạo Nhiên Thư Viện. Gió bữa ăn lộ uống đi cả ngày lẫn đêm. Từ Vạn Tượng Tông sau khi xuất phát. Tô Chân liên tục 3 tháng không ngừng đi đường. Rốt cuộc đã tới Thanh Châu Nam vực phồn hoa nhất. Trung ương nhất địa phương. Vạn Thánh Bình Nguyên. Vạn Thánh Bình Nguyên. Tên như ý nghĩa. Chỉ là nơi đây xuất hiện qua hơn Vạn Thánh Hiền. Chính là Thánh Hiền Tiên Sư Chi Địa. Bình Nguyên này rộng lớn vô ngần. Thập đại thế lực tăng theo cấp số cộng cũng không bằng nó lớn. Chín đầu gấp trăm lần tại dân gian sông lớn. Minh mông. Âm âm sóng dậy. Chảy xiết khuấy động. Tạo thành một bộ đồ án. Đem Vạn Thánh Bình Nguyên bao khỏa ở trong đó. Hiện ra Cửu Long Hổ Châu thái độ. Ở trong Vạn Thánh Bình Nguyên ương có một tòa cổ xưa thành trì. Tường thành cao trăm trượng. Dài vạn dặm. Giống như là một tòa màu vàng đất cử long nằm sấp trên mặt đất. Lộ ra tuyên cổ. Tang thương. Vĩnh hằng khí tức. Trên tường thành có đao thương kiếm kích vết tích. Cũng có khí công đánh nổ vết tích. Càng nhiều thì là tuế nguyệt trôi qua. Gió sương phơi nắng lưu lại. Mỗi một cái. Đều là một đoạn lịch sử. hướng người nói năm tháng vàng son. Tòa này cự vô phách thành trì gọi Trấn Nam Thành, chính là Thanh Châu Nam vực trung tâm nhất thành trì. Bên trong có đại lượng nguy nga kiến trúc, hoặc uy nghiêm, hoặc cổ điển, hoặc bao la hùng vĩ, là cung điện, là trang viên, là phủ đệ, là thương hội, là tháp cao, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, tráng lệ, phong cách cổ xưa không có gì lạ, tính xâm nhiên, phong cách không giống nhau. Nhưng không hề nghi ngờ, tòa thành trì này phồn hoa vô cùng. Đá xanh trải xây rộng lớn trên đường, ngựa xe như nước chảy, chen vai thích cánh, phi thường náo nhiệt. Mỗi đến trạng vạng tối, đèn hoa mới lên chính là một phen khác tràng cảnh. Hồ nhân tạo bên trên có trăm trượng thuyền một, hoa răng đèn kết hoa, ca nữ hàng đêm xanh ca, sĩ tử lưu luyến quên về, trong tiểu lâu kêu gào, ăn thịt uống rượu, thâu đêm suốt sáng, cùng mặt khác chỗ nghèo khó cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Khoa trương nhất chính là thoát thai cảnh tùy chỗ có thể thấy được, linh tuyền cảnh không làm kỳ quái, liền ngay cả ngưng sát cảnh một chút đều có thể phát hiện mấy cái. Nơi này đơn giản tùy tiện vẫn một tiểu lâu ra ngoài, bên trong cường giả liền sẽ để thập đại thế lực đau đầu. Trong thành tấc đất tấc vàng trung ương trên đại đạo, tòa lạc một tòa phủ đệ. Phủ đệ chiếm diện tích ngàn mẫu, to lớn vô cùng. Bên trong đình viện san sát, vườn hoa vô số, hành lang gấp khúc quanh co tựa như mê cung. Trung tâm tòa cung điện kia càng là lộ ra vô thượng vương hầu chi khí. Trước cửa phủ đệ hộ vệ cũng đều là hổ lang chi sư, người mặc linh khí chiến giáp, eo đeo ẩm huyết đao, lộ ra sát phạt chi khí. Mỗi một cái tu vi càng là thoát thai thập trọng. Người đi đường từ trước phủ đi qua, bị bọn hắn quét mắt một vòng đều cảm giác run như cầy sấy. Cái này chính là Trấn Nam Hầu Phủ, đại càn vương triều sắc phong, tiết chế Thanh Châu Nam vực tất cả quan viên, có được cao nhất quyền quyết định Trấn Nam Hầu Phủ đệ. Thanh Châu Nam vực có hai đại cử vô phách, một thì là mọi người đều biết Hảo Nhiên Thư Viện, thứ hai là Trấn Nam Hầu Phủ. Người trước bởi vì thanh danh tại ngoại, lại lấy dạy học sinh là chủ, cho nên thanh danh lan xa, xa xa lấn áp Trấn Nam Hầu Phủ. Nhưng nếu như coi là dạng này, Hảo Nhiên Thư Viện liền áp đảo Trấn Nam Hầu Phủ phía trên, đó chính là 10 phần sai. Học viện là dạy học sinh địa phương, chính là chỗ tu hành, không có tham chính thảo luận chính sự quyền lợi, chỉ có lực ảnh hưởng. Trấn Nam Hầu Phủ thì là Thanh Châu Nam vực thống soái tối cao chi địa, quân chính, dân sinh, làm nông, thủy lợi, giáo dục các loại đều muốn về hắn quản hạt. Nói một cách khác, Hảo Nhiên Thư Viện cũng tại hắn quản hạt bên trong, ai cao ai thấp liếc qua thấy ngay. Đương nhiên đại càn vương triều là như vậy quy định, nhưng cụ thể thì xem tình huống mà định ra. Thí dụ như Long Uyên tỉnh, trên lý luận hành tỉnh trưởng là thống soái tối cao, nhưng trời cao hoàng đế xa, chân chính cử vô phách là Vạn Tượng Tông. Trấn Nam Hầu Phủ cũng có xấu hổ, chỉ bất quá hắn dù sao cũng là một tòa hầu phủ, coi như không có trực tiếp diện thánh quyền lợi, cách mỗi 10 năm cũng muốn tiến về Thanh Châu Trung vực tham kiến Thanh Châu Vương. Thanh Châu Vương cùng mặt khác 8 châu đứng đầu tỉnh xưng thiên hạ 9 đại khác họ Vương, quyền lực to lớn, dung chuyển trời đất. Mỗi một vị đều là đại càn thánh thượng tự tay viết ngọc phong, có được quyền sinh sát, trục xuất từ châu quan viên, tu vi càng là đạt đến thọ cùng trời đất tình trạng. Liền xem như Hảo Nhiên Thư Viện cũng tuyệt không dám ngỗ nghịch Thanh Châu Vương. Nếu không một cái ý niệm trong đầu xuống tới, Hảo Nhiên thư viện nhất định phi hôi yên diệt. Cho nên Trấn Nam Hầu phủ thực lực tổng hợp, mặc dù kém xa Hảo Nhiên thư viện, nhưng có hoàng mệnh tại thân, có thể thực hiện đại quyền. Cách mỗi 10 năm lại có thể yết kiến một lần Thanh Châu Vương. Cuối cùng quyền nói chuyện còn tại Hảo Nhiên thư viện phía trên. Mà lại có nghe đồn Trấn Nam Hầu cảnh giới cũng là đạt đến vô thượng nguyên anh cảnh, cùng Hảo Nhiên thư viện viện trưởng đại nhân giống nhau. Đương nhiên, điểm ấy là nghe đồn, mà Hảo Nhiên thư viện viện trưởng đại nhân thì là chứng thực qua. Tại tòa cổ thành này bên cạnh, có một tòa khác khu kiến trúc, từng tòa cung điện san sát nối tiếp nhau. Cổ điện bao la hùng vĩ, kéo dài mấy trăm dặm. Nhìn xem những kiến trúc này, một cỗ thư quyển khí tức, văn minh khí tức đập vào mặt. Giữa cả thiên địa tràn ngập Hảo Nhiên chi khí, khiến cho người nổi lòng tôn kính. Cái này kéo dài mấy trăm dặm kiến trúc là văn minh đầu nguồn. Cái này chính là Hảo Nhiên thư viện. Cùng Trấn Nam Hầu phủ chỉ có số ít người tán thành khác biệt. Hảo Nhiên thư viện là đạt được 9/9 người công nhận. Thanh Châu Nam vực đệ nhất thế lực. Siêu cấp cử vô phách. Trong mắt tất cả mọi người, nó thần thánh vô cùng, nó chính là mạnh nhất. Có thể đi vào trong đó là vạn thế vinh quang. Bởi vì từng cách nghe nhiều nên thuộc danh tự. Kiếm Thánh Lâm Tan nói. Họ Thánh Tử Tử Kỳ. Kỳ Thánh Thương Bất Phụ. Thi Thánh Lý Mộ Bạch. Từng danh Trấn Thanh Châu đỉnh cấp đại nho nho Thánh Lý Văn Đạo các loại. Đều là xuất từ học viện này. Đây tuyệt đối là cưới rồng chi địa. Mà lại thư viện cao thủ nhiều như mây. Cường giả san sát, tinh anh vô số. Tại riêng phần mình địa bàn được xưng là thiên tài người. Đến Hảo Nhiên thư viện ngay cả cửa đều gần có đi hay không có khối người. Có thể đi vào trong đó mới thật sự là thiên tài. Vừa vào học viện cá vượt long môn, thuận gió hóa rồng, nhất phi trùng thiên ở trong tầm tay. Thật là bao la. Tô Chân đứng tại trên đường, nhìn qua lệ thuộc Hảo Nhiên thư viện khu kiến trúc, cảm thấy phát ra từ tê a a mơ thần rung động, tràn ngập giữa thiên địa Hảo Nhiên chi khí, càng là từ linh hồn chỗ sâu nhất ảnh hưởng hắn, để hắn không nhịn được muốn đọc nho học kinh điển. Nghe thánh nhân nói như vậy, có thể hồ quán đỉnh, điếc tai phát hội, minh tâm kiến tính công hiệu. Trong thư viện có sơn thủy, có rừng cây, kiến trúc núi non trùng điệp, một chút nhìn không thấy bờ, lại khắp nơi lộ ra thư quyển khí tức, văn minh khí tức, trang nghiêm túc mục, phảng phất một đầu tẩu thú sinh hoạt ở nơi này. Ngày đêm thủ thư viện chính khí ảnh hưởng, đều có thể kích hoạt linh trí, đạp đất tu luyện thành yêu. Mà trên thực tế trong học viện cũng hoàn toàn chính xác có yêu tộc tinh quái. Đại Càn Vương Triều ăn trạch thiên hạ, danh xưng hữu giáo vô loại. Nhân loại, cầu thú, phi cầm, cá bơi, sâu bò, thậm chí là mở ra linh trí thực vật, thậm chí thành tinh pháp khí, đan dược các loại, đều sẽ dạy bảo. Trong học viện không phân chính tà, không phân chủng tộc, chỉ phân thiện ác. Chỉ cần không phải tội ác tày trời ma đầu, giết người không chớp mắt hải tặc, vô luận xuất thân như thế nào, chỉ cần thông qua khảo hạch, cũng có thể nhập học viện tu hành. Tuyệt đối công bằng. Nơi này mới thật sự là thiên tài tụ tập địa phương. Hai cây cao vút trong mây trên trụ đá, hoành giá một khối tấm biển. Tấm biển ẩn tại trong mây, nhưng mơ hồ có thể vừa ý sách bốn cái kim quang chữ lớn Hảo Nhiên thư viện. Đây là thư viện cửa chính. Tô Chân hít sâu một hơi, đến chỗ này lấy ra trong chữ vật giới chỉ thủ dụ. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 364 học sinh tạp dịch. Tại cửa ra vào trước, có một tòa ống ánh ngọc thạch xây thành quảng trường, có thể chứa đựng trên vạn người. Lúc này đang có đại lượng người quỳ gối phía trên, có hài đồng, thiếu niên, thanh niên, trung niên, còn có một số nhỏ tóc trắng xóa lão nhân. Bọn hắn là muốn bái nhập học viện người, bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân không phù hợp điều kiện, lại không cam tâm rời đi, liền quỳ gối nơi đây hy vọng lấy thành tâm cảm động học viện. Có vừa quỳ mấy ngày, có tháng trước tục truyền còn có người từng quỳ chết trên quảng trường, nhưng bởi vậy được thu vào học viện cố sự, lại chưa từng nghe nói qua. Bọn hắn chỉ là đang cầu xin, vậy căn bản không tồn tại hy vọng thôi. Tô Chân cầm trong tay thủ dụ đi vào trước cửa, lớn mật dừng lại. Một đạo hô tiếng quát vang lên, một tên người mặc màu nâu phục sức thanh niên ngăn cản Tô Chân ở đâu ra cuồng đồ, không hiểu học viện quy củ muốn bái nhập học viện qua bên kia quỳ, hoặc là 10 tháng sau chiêu sinh khảo hạch, dám can đảm xông loạn, không tha cho ngươi. Trên quảng trường quỳ lại người nhìn thấy màn này, lập tức có người thấp giọng nghị luận lên. Mau nhìn, lại có người xông loạn học viện. Không biết trời cao đất rộng. Hôm qua còn có cái thế gia tiểu tử, y vào chính mình thoát thai cửu trọng mạnh mẽ xông tới học viện, kết quả bị một cái chân khí đại thủ ném ra ngoài. Ném người giống như chính là vị kia Chu học trưởng. Chu học trưởng tuy chỉ là đệ tử tạp dịch, tu vi đã đạt đến thoát thai thập trọng đỉnh phong, tùy thời có tư cách tiến vào ngoại viện, trở thành chính thức học sinh, cũng không phải ai cũng chọc nổi. Xem hắn sẽ ăn khổ gì đâu. Tô Chân đánh giá trước mắt khí diễm có chút phách lối thanh niên, lập tức đem hắn tu vi xem rõ ngọn ngành. Thoát thai thập trọng đỉnh phong, hạng phàm thiên cấp bậc. Nhìn hắn tuổi tác muốn so hạng phàm thiên nhỏ không ít, đoán chừng không đủ 30 tuổi. Loại này tuổi tác tu đến cấp bậc này, đầy đủ kiêu ngạo. Lại thêm cho hảo nhiên thư viện canh cổng, mắt cao hơn đỉnh cũng ở đây khó tránh khỏi. Tô Chân là đến nhập học, không phải gây chuyện, cũng không chấp nhặt với hắn. Chỉ là lấy thủ dụ nói ta có ngoại viện dung đàn nhã đạo sư thủ dụ, chuyên tới để nhập học, xin mời kiểm tra. Ngoại viện đạo sư thủ dụ. Họ Chu thanh niên giật mình, vội vàng lấy ra đi xem xét, xác định phía trên con dấu là thật về sau, thái độ lập tức tốt rất nhiều, thậm chí trở nên có chút nịnh nọt, trên mặt mang dáng tươi cười. Ha ha cười nói nguyên lai là mới tới niên đệ. Ta họ Chu, tên một chữ một cách bơ a. Ngươi có thể xưng ta là Chu học trưởng niên đệ thủ dụ là thật. Bất quá còn phải tìm Tôn lão xem xét một chút, sau đó tại đăng ký tin tức mới có thể trở thành học viện học sinh. Bái nhập hảo nhiên thư viện dọc đường có mấy loại, thường thấy nhất chính là thông qua khảo hạch gia nhập. Thứ yếu còn có đặc chiêu sinh. Giống như là Tô Chân cầm đạo sư thủ dụ mà đến, chính là đặc chiêu sinh. Loại này tiền đồ cũng không phải học sinh bình thường có thể so sánh. Không cần khảo hạch liền có thể gia nhập không nói, mà lại trở thành ngoại viện đệ tử 10 phần chắc chín. Trọng yếu nhất chính là, một khi tiến vào ngoại viện sẽ lập tức đạt được một tên đạo sư dạy dỗ. Hảo nhiên thư viện thống ngự Thanh Châu Nam Vực, học sinh tạp dịch mấy trăm vạn, ngoại viện học sinh mấy chục vạn, mà ngoại viện đạo sư chỉ có hơn ngàn. Loại tình huống này, đạt được một viên đạo sư tự mình dạy dỗ, sẽ là cỡ nào ưu đãi. Có thể nghĩ, Chu Ba dám khẳng định, trước mắt cái này mày kiếm mắt sáng ra hỏa, không bao lâu liền sẽ bao trùm trên mình, thừa dịp gần nước lâu đài đánh trước tốt quan hệ là sáng suốt. Nguyên lai là Chu học trưởng. Niên đệ khách khí, ta trước dẫn ngươi đi gặp Tôn lão. Chu Ba mang theo Tô Trần. Trải qua vài tòa cổ phòng khu. Xuyên qua vài tòa vườn hoa. Một đường đi vào trong một ngôi đại điện. Trong điện một tấm dài trước án. Một tên lão giả tóc trắng chính cầm bút lông. Tại một bản ố vàng thật dày trên thư tịch chục câu phê bình chú giải. Thần kỳ là, hắn mỗi một lần đặt bút cũng sẽ ở trên sách xuất hiện một đoàn hư tượng. Cùng phê bình chú giải nội dung nhất trí. Như có một đoạn là hai tiểu nhi biện nhật. Lão già tóc trắng đặt bút về sau. Trước mặt liền xuất hiện hai cái hài đồng chỉ vào mặt trời tranh luận. Sau đó xuất hiện một tên hạc thọ lão giả hình ảnh. Phi thường thần kỳ. Chu Ba hướng về phía lão giả cúi đầu. Nói vị niên đệ này có ngoại viện dung đàn nhã đạo sư thủ dụ. Chuyên tới để nhập học. Xin mời Tôn lão xem qua. Tô Chân hội ý đem thủ dụ đưa lên. Tôn lão bị quấy giày phê bình chú giải. Hơi có không thích. Nhưng vẫn là tiếp nhận thủ dụ kiểm tra một phen. Xác định không có vấn đề sau liền thu vào đằng sau trên giá sách thủ dụ không có vấn đề. Nói một chút tên của ngươi. Tuổi tác. Tu vi. Có cỡ nào đặc thù thiên phú. Ta làm xuống đăng ký. Tô Chân, 25, linh tuyển bát trọng có được khép lại loại huyết mạch thiên phú. Tô Chân nói. Hạo Nhiên thư viện. Nhãn quan lục lộ. Tai nghe bát phương. Giám thị thiên hạ. Hắn tin tưởng mình tư liệu sẽ sau đó đưa tới võ đạo đại hội một trận chiến. Áp chủ bài bại lộ 7-8 phần. Ngay cả huyết mạch đều bại lộ. Sớm muộn muốn bị học viện biết. Đã như vậy. Không cần thiết giấu riêng. Đương nhiên. Tô Chân chỉ nói là khép lại loại huyết mạch. Nhưng không có khả năng nói là bất tử huyết mạch. Dù là như vậy. Tôn lão cũng giật nảy cả mình, bên cạnh Chu Ba càng là loảng xoảng lui lại một bước, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi 25, linh tuyền bát trọng. Tôn lão trừng to mắt. Không thể tin được. Dò xét Tô Chân vài lần về sau. Đột nhiên diễn hóa một cái chân khí đại thủ hướng hắn chộp tới. Chân khí hùng hậu vô cùng. Rõ ràng là linh tuyền thập trọng tu vi. Đạt đến thiên kiếm phái chân truyền đại trưởng lão hạc vạn niên cấp bậc. Phá. Tô Chân một trưởng nghênh tiếp. Nhẹ nhõm phá mất. Cả hai chỉ là khảo thí cảnh giới. Cũng không phải là thật đấu. Cho nên vừa chạm liền tách ra. Nhưng dạng này đã đem cảnh giới triển lộ đi ra. Linh tuyền bát trọng bày ở trước mắt. Quả nhiên là linh tuyền bát trọng bất quá còn phải xem nhìn ngươi có phải hay không 25 tuổi. Tôn lão vẫn như cũ không tin. Liền phân phó Tô Chân ý a đưa tay phải ra. Kết quả đo cốt phiến khắc về sau. Trên mặt lộ ra mê hoặc biểu lộ. Chợt phân phó đưa tay trái ra. Lần này dùng đặc thù khí công đo xương về sau xác định cốt linh. Quả thật 25. Tôn lão biểu lộ lập tức đặc sắc. Thanh âm ẩn ẩn có chút hưng phấn, cảnh giới của ngươi mặc dù không tính là cao. Nhưng tuổi đời này đạt tới cấp bậc này. Ở bên ngoài viện có thể xếp vào top 100. Lại thêm có huyết mạch thiên phú. Tu hành 3-5 năm về sau. Trùng kích thiên bảng đều vấn đề không lớn. Dung đạo sư không hổ là 300 năm qua trẻ tuổi nhất đạo sư. Có được cực sai ánh mắt. Phía trước có tiềm lực bằng xếp hạng thứ 7 Lý Linh Đại. Hiện tại lại lấy được ngươi nàng ở bên ngoài viện đạo sư xếp hạng bên trong. Không dùng đến mấy năm. Đoán chừng liền sẽ có trên diện rộng tăng tiến. Hắn bởi vì cảnh giới nguyên nhân. Không có tư cách vào ngoại viện. Chỉ có thể quản lý tạp dịch. Nhưng liên lụy đến ngoại viện đạo sư chuyện xếp hạng. Cũng phi thường làm hắn hưng phấn. Sự gia nhập của ngươi khẳng định sẽ để ngoại viện địa bảng. Thiên bảng. tiềm lực bảng xuất hiện biến hóa. Lão hủ chờ ngươi rực rỡ hào quang. Tôn lão nói một tiếng. Sau đó, hắn làm xong đăng ký. Đem một bộ quần áo. Còn có một phần nhập học tài nguyên cấp cho Tô Chân từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là Hảo Nhiên Thư Viện một tên học sinh tạp dịch. Lấy tu vi của ngươi. Ta tin tưởng tốn hao 3-4 tuần. Ngay cả làm mấy cái tạp dịch nhiệm vụ. Tích lũy đủ điểm tích lũy. Liền có thể tiến vào ngoại viện. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 365 triều đình nhiệm vụ. Chúc mừng niên đệ. Gia nhập Hảo Nhiên Thư Viện Tô Chân vừa ghi chép xong. Chu Ba liền bận bịu chúc mừng một tiếng. Hắn khi nhìn đến Tô Chân tuổi tác cùng tu vi. Còn có huyết mạch thiên phú về sau. Liền quyết định muốn lấy lòng Tô Chân. Không có nguyên nhân khác. Cũng là bởi vì Tô Chân thiên phú quá mạnh. Như tôn lão lời nói, phóng nhãn ngoại viện có thể xếp vào top 100 là tương lai có tư cách xông thiên bảng. Đụng phải loại này thiên kiêu không ôm đùi, lúc nào ôm. Đa tạ họp trưởng. Tô Chân cũng nhìn ra hắn ý tứ. Cũng không đâm thùng. Dù sao hắn nhu cầu cấp bách có người trợ giúp quen thuộc học viện. Lập tức liền hỏi ta mới đến có rất nhiều quy củ không hiểu. Học trưởng có thể thuận tiện giảng giải. Nói lấy một viên tam phẩm đan dược đưa tới. Không cần. Không cần trợ giúp ngươi quen thuộc học viện. Vốn là trách nhiệm của chúng ta. Há có thể lấy chỗ tốt. Niên để hay là nhanh thu hồi đi thôi. Đan dược chính là thông khiếu tổ linh đan. Đối với thoát thai cảnh có chỗ tốt to lớn. Nhất là Chu Ba loại này kẹp tại đệ thập trọng gia hỏa. Sau khi phục dụng tấn cấp linh tuyền hy vọng tăng gấp bội. Chu Ba là rất nóng mắt. Nhưng hắn dù sao cũng là thư viện học sinh. Định lực viễn siêu thường nhân. Hay là rất kiên quyết chối từ cự tuyệt. Bởi vì hắn có càng rộng lớn hơn mục tiêu. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Ta ở bên ngoài lẫn vào có phần lâu. Một chút đan dược vẫn phải có, xin mời học trưởng đừng chối từ. Tô Chân không nói lời gì nhét vào trong tay hắn. Chu Ba gặp từ chối không được. Đành phải thu xuống tới. Nhưng thái độ càng thêm thân thiết. Hảo Nhiên Thư Viện học sinh phân tam đại đẳng cấp. Theo thứ tự là tạp dịch, ngoại viện, nội viện. Bình thường tới nói, tạp dịch đều là thoát thai cảnh. Chờ tấn cấp linh tuyền cảnh. Đồng thời tích lũy đủ đầy đủ điểm tích lũy về sau. Liền có thể trở thành ngoại viện học sinh. Tạp dịch giai đoạn. Cần xử lý các loại rườm rà sự vật. Như là tu sửa y ốt 8 phòng ốt. Quét dọn học viện. Nuôi dưỡng linh thú các loại. Mà lại mỗi 3 tháng mới có thể nghe một lần công khai khóa. Bất quá tại tài nguyên ban thưởng phương diện rất không tệ. Mỗi một tháng nhận lấy một viên nhị phẩm đan dược. Trung thừa khí công tùy tiện học. Thượng thừa khí công một năm một bản. Mà lại học viện thiết trí rất nhiều khiêu chiến. Chỉ cần có thể hoàn thành. Có thể ngoài định mức thu hoạch được đan dược. Khí công. Linh khí các loại. Nói như vậy. Hàng năm đạt được một viên hạ đẳng tam phẩm đan dược vấn đề không lớn. Tô Chân nhíu nhíu mày. Hảo Nhiên Thư Viện quả nhiên tài đại khí thô. Tùy tiện một tên tạp dịch học sinh. Hàng năm tới tay tài nguyên. Vậy mà so Vạn Tượng Tông Sơn Hà bảng 3 vị trí đầu còn nhiều. Đơn giản khoa trương. Trách không được học viện học sinh đều vinh váo hung hăng. Xem thường thập đại thế lực đệ tử gọi là bàng môn tà đạo. Vẹn vẹn tài nguyên phương diện. Cả hai liền có một trời một vực khác nhau. Chu Ba tiếp tục giảng giải tạp dịch giai đoạn trọng yếu nhất có hai chuyện. Đầu tiên là trùng kích linh tuyền cảnh. Thứ hai là làm học viện nhiệm vụ. Góp nhặt học phần. Linh tuyền cảnh là tấn cấp ngoại viện điều kiện tiên quyết, không cần nhiều lời. Điểm ấy, Tô Chân đã đạt tới. Mà học viện nhiệm vụ thì là tiếp xuống Tô Chân muốn làm. Học viện nhiệm vụ cùng Vạn Tượng Tông công đức đại điện bên trong ban bố rất tương tự. Căn cứ nhiệm vụ khác biệt, ban thưởng học phần khác biệt. Tấn thăng ngoại viện cần 3.000 điểm học phần, đối với Chu Ba loại này muốn góp nhặt thật lâu. Nhưng đối với Tô Chân mà nói không là vấn đề. Lấy cảnh giới của ngươi, có thể tiếp triều đình nhiệm vụ. Đây là học viện cùng Trấn Nam Hầu Phủ hợp tác. Phần lớn là truy nã một chút tu vi kỳ cao khâm phạm của triều đình. Ngoại trừ có thể thu được một ít học phần bên ngoài, còn có thể đạt được điểm công lao. Điểm công lao tại triều đình bên kia có thể dùng. Ngày sau nếu là tốt nghiệp, còn có thể bằng vào điểm công lao mưu cái chức vị ngươi đạo sư dung đàn nhã. Năm đó tốt nghiệp chỉ bằng mượn điểm công lao đổi một cái bát bê. Hừ. À. À. Mơ. Giáo ấy. Tại quân bộ lịch luyện qua một đoạn thời gian, nếu như nàng tuổi trẻ liền có thành tựu như thế, cùng quân bộ lịch luyện có quan hệ trực tiếp. Tục truyền nàng nắm giữ một môn vương phẩm quân đạo sát quyền, uy lực phi thường lợi hại. Có cơ hội ngươi nhất định phải học. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Huống chi Chu Ba vốn là muốn nịnh nọt Tô Chân, cho nên biết gì nói nấy, nói mười phần kỹ càng. Triều đình nhiệm vụ. Tô Chân gật gật đầu biểu thị ghi lại. Học sinh tạp dịch đãi ngộ không sai. Nhưng Tô Chân biết, trước mắt hắn cảnh giới đã phóng nhãn ngoại viện, tại thời gian ngắn nhất tiến vào mới là chính sự. Sau đó, Chu Ba lại bắt đầu giảng giải ngoại viện tình huống. Hắn bởi vì là tạp dịch, đối ngoại viện biết đến liền không có như vậy kỹ càng. Chỉ nói là ngoại viện đệ tử mấy chục vạn, đều là linh tuyển cảnh. Đãi ngộ phương diện có thể 10 ngày nghe một trận công khai khóa. Mỗi tháng nhận lấy một viên tam phẩm đan dược. Hàng năm học một môn linh cấp khí công, nhưng ngươi có đạo sư của mình. Những này cũng không sao cả. Mà lại ta tin tưởng, Dung đạo sư nhìn thấy thiên phú của ngươi dạng này về sau, tất nhiên sẽ ban thưởng vương cấp khí công. Trừ cái đó ra, Chu Ba đối ngoại viện một chút cổ quái kỳ lạ chế độ thi đấu rất rõ ràng. Thí dụ như, ngoại viện có tam đại bảng danh sách, theo thứ tự là địa bảng, thiên bảng, tiềm lực bảng. Địa bảng tổng danh ngạch 100 cái. Có thể căn cứ từ mình thực lực, tùy thời khởi xướng khiêu chiến. Nhưng mỗi lần vượt cấp không thể vượt qua 5 người. Khiêu chiến thắng lợi về sau, thay thế kỳ danh chán, đồng thời có thể được đến một ít ban thưởng. Trọng yếu nhất chính là có thể ở trong phần tháp tu hành. Thiên bảng ngoại viện thập đại cao thủ, trèo lên thiên bảng người, đều là rồng phượng trong loài người. Ở bên ngoài viện có được đại lượng đặc quyền, địa vị không thua gì phổ thông đạo sư. Có thể có được ngưng luyện địa sát âm mạch cơ hội. Hai đại bát phẩm địa sát âm mạch tùy tiện tuyển. Tiềm lực bảng trên bảng người nhất định phải không cao hơn 30 tuổi. Sau đó căn cứ tuổi tác, cảnh giới, sức chiến đấu, đặc thù thiên phú các loại tổng hợp phân tích, có thể lên tiềm lực bảng người. Chính là tương lai thiên bảng hạt giống. Ngoại viện đệ tử mấy chục vạn, có thể từ mấy chục vạn giảm trổ hết tài năng, có thể tưởng tượng là bực nào lợi hại. Ba bảng đảm nhiệm bên trên thứ nhất đều là vô thượng vinh quang. Lấy niên để tuổi tác, cảnh giới, huyết mạch thiên phú, lại trải qua Dung đạo sư dạy dỗ 2 năm, có hy vọng leo lên tiềm lực bảng. Chờ tu đến linh tuyền thập trọng đỉnh phong về sau, tiến vào địa bảng cũng rất có thể. Chu Ba hâm mộ nói. Hắn nhưng lại không biết, ngoại viện một đạo sư cho Tô Chân dưới định nghĩa là trước mắt chiến lực có thể đập toi 100, bồi dưỡng 2-3 năm có thể xông vào 30 vị trí đầu. Tu đến linh tuyền thập trọng, có thể tranh đoạt 5 vị trí đầu. Nếu như biết về sau, cái viên kia thông khiếu tổ linh đan Chu Ba nói cái gì cũng không chịu muốn. Lại sau đó là nội viện học sinh. Liên quan tới nội viện học sinh, Chu Ba chỉ biết càng ít. Chỉ biết là số lượng giống như không đủ 10.000. Nhưng cảnh giới đều là thiên cương cảnh. Tùy tiện ra ngoài một cái, đều là chấn động Thanh Châu Nam vực đại nhân vật. Kỳ thật phía trên còn có tục truyền. Hạo Nhiên Thư Viện có một tòa đơn độc đạo tràng, gọi là Hàn Lâm Viện. Bên trong sinh hoạt chân truyền học sinh, tu vi đã đạt đến dược thần khó lường tình trạng. Đương nhiên, những này khoảng cách Tô Chân đều rất xa, trước mắt hắn cần phải làm là tiến vào ngoại viện. Liên để là đi trước coi chừng chỗ, hay là trực tiếp đi đón nhiệm vụ. Chu Ba nói, hắn nhìn ra Tô Chân đối với tạp dịch không hứng thú, một lòng nghĩ tiến vào ngoại viện, cho nên trực tiếp hỏi. Xem trước một chút nhiệm vụ đi. Vậy thì tốt, chúng ta trực tiếp đi thánh điện đường. Vừa vặn ta nghe nói gần nhất một cái triều đình nhiệm vụ xuống tới, tựa như là truy sát một cái từ Thanh Châu Bắc vực trốn tới khâm phạm của triều đình. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 366 khâm phạm. Nơi Vân Long. Thánh điện đường nói là điện đường, kỳ thực là một mảnh đại khí hoàng sợ khu kiến trúc. Mỗi một tòa đều trang nghiêm vĩ ngạn, giống như là phương Tây châu vực giáo đình. Bọn chúc tung hoành xen vào nhau lấy. Tại chính giữa có một tòa quảng trường làm mối quan hệ, thuận tiện học sinh xuyên tới xuyên lui. Đến chỗ này, Tô Chân đưa mắt xem xét. Trên quảng trường người đông nghìn nhịp, chen vai thích cánh chừng mấy chục vạn người mặc màu nâu phục sức học sinh tạp dịch. Bọn hắn hoặc đi đường, hoặc phi hành. Bầy ong giống như chen vào một tòa kiến trúc làm việc. Sau khi hoàn thành lại gạt ra đi ra. Có vui vẻ, có thất lạc. Có rất hưng phấn. Có rất buồn vô cớ. Có một mình hành động. Có kết bạn mà đi. Top 5 top 3. Chuyện trò vui vẻ, phi thường tiêu sái. Không khí nơi này rất nhiệt liệt. Chu Ba nói học sinh tạp dịch mấy trăm vạn, trong đó linh tuyển cảnh liền có mấy vạn chi cử. Nhưng bởi vì không có đụng đủ học phần còn lưu tại tạp dịch viện, bất quá bộ phận này người cũng lấy đụng học phần làm chủ. Cho nên mỗi ngày ngâm mình ở thánh điện đường. Lại thêm nguyên bản làm nhiệm vụ thoát thai cảnh học sinh, mỗi ngày duy trì mấy chục vạn lưu động số lượng rất bình thường, có đôi khi vì tiếp một cái công cộng nhiệm vụ, có thể ship hàng 7-8 ngày đụng phải tốt đơn độc nhiệm vụ. Ngoại trừ tạp dịch viện những cái kia đỉnh cấp học sinh bên ngoài, ta loại này học sinh bình thường căn bản không có tư cách tiếp nói chuyện. Hắn dẫn đầu Tô Chân xuyên qua quảng trường, đi tới một tòa tường ngoài là màu đỏ thắm. So với mặt khác điện đường uy nghiêm rất nhiều. Nơ. Dơ. Dơ. Năm quy mà lại cũng quạnh quẽ không ít điện đường trước. Điện đường cái khác dựng thẳng biển bên trên viết hầu phủ chú học viện cơ quan chữ. Đây là chuyên môn cấp cho triều đình nhiệm vụ địa phương. Tiến vào bên trong, cùng phía ngoài nóng nảy náo nhiệt hoàn toàn là hai thế giới. Xâm nghiêm trong điện chỉ có 30 mấy cá nhân. Trong đó 10 cái hay là mặc quan phục người làm việc, nhưng còn lại hơn 21 học sinh. Đều không ngoại lệ. Tu vi đều phi thường cao thâm. Tô Chân thô sơ giản lược xem xét. Vậy mà thấp nhất là linh tuyển tam trọng, còn có một cái đạt đến linh tuyển ngũ trọng cấp bậc. Đó là một cái mặt trắng thanh niên. Hắn đang cùng một người mặc hạc bào, chức quan cửu phẩm tròm râu dê quan viên đàm luận một kiện nhiệm vụ. Triều đình nhiệm vụ thấp nhất đều là linh tuyển cấp bậc. Lại thêm đám kia trọng phạm hơn trưởng nắm một hai môn lợi hại khí công hoặc thần thông. Phổ thông linh tuyển cảnh học sinh tạp dịch cũng không là đối thủ. Cho nên chỉ có số rất ít dám đến tiếp. Chu Ba giải thích một tiếng về sau, giúp Tô Chân nhận một phần nhiệm vụ danh sách. Danh sách tổng cộng có 3 trang. Tổng cộng 64 hạng nhiệm vụ. Mỗi một hạng đều đánh dấu vô cùng rõ ràng. Nhiệm vụ mục tiêu. Tình huống. Đã từng bối cảnh. Đầu nguy hiểm. Sau khi hoàn thành ban thưởng các loại. Liếc qua thấy ngay. Niên để ngươi nhìn cách này như thế nào. Chu Ba chỉ vào một cái uy viễn tiêu cục thỉnh cầu triều đình tiêu diệt hắc thủy lính sơn tặc nhiệm vụ nói. Tô Chân nhìn thoáng qua. Nhiệm vụ này nói chính là thánh tổ thành uy tín lâu năm tiêu cục uy viễn tiêu cục. Đoạn thời gian trước áp giải một nhóm trọng yếu hàng hóa lúc. Dọc đường hắc thủy lính bị cướp. Hơn 50 tên tiêu sư chết oan chết uổng. Hàng hóa mất đi. Tiêu chủ biết được về sau. Xuất lính một đám tiêu sư giết tới hắc thủy lính báo thù. Kết quả lực không tốt. Xa không phải hắc thủy lính đầu mục đối thủ. Một phen thảm liệt giao chiến sau. Uy viễn tiêu cục lại chết hơn 70 người. Tiêu chủ cánh tay phải bị chặt. Thực lực đại tổn. Lại không báo thù hy vọng. Chỉ có thể cầu trợ ở triều đình. Nhiệm vụ yêu cầu hủy diệt hắc thủy lính sơn tặc đoạt lại hàng hóa. Nhiệm vụ độ khó nửa tam tinh. Trong đó. Nhất tinh là linh tuyền nhất trọng cảnh giới. Nửa tam tinh biểu thị thấp nhất là linh tuyền tam trọng trung kỳ học sinh. Mới có hy vọng hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng học phần 50 điểm điểm cống hiến 10 điểm. Nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói độ khó không lớn. Ngươi lần thứ nhất tiếp học viện nhiệm vụ. Vừa vặn lấy ra luyện tay một chút. Chu Ba nói. Tấn cấp ngoại viện cần 3.000 điểm học phần. Loại cấp bậc này nhiệm vụ cần làm 60 lần mới có thể hoàn thành. Tô Chân nhưng không có rảnh rỗi như vậy tình giật trí. Cho nên trực tiếp đưa áng mắt định tại nhất là thủ cái kia bên trên. Nó không tệ. Tô Chân nhìn chúng cái này gọi là trung vực đào phạm. Nhiệm vụ mục tiêu nơi Vân Long. Nhiệm vụ bối cảnh nguyên trung vực Thanh Châu Vương phủ số 3 tàng bảo khố đi tuần đội thành viên nơi Vân Long. Biển thủ. Ăn cắp thẳng Châu Vương đưa tới một phần hạ lễ vạn thú châu. Chạy trốn tới Nam vực vạn thánh bình nguyên. Trước mắt ẩn thân thánh tổ thành. Nhiệm vụ tường tình nơi Vân Long. Linh tuyển lục trọng trung kỳ. Nắm giữ quân đội linh cấp khí công cử linh tam thức. Có thể vượt cấp chém giết linh tuyển thất trọng tán tu. Nhiệm vụ yêu cầu chém giết nơi Vân Long đoạt lại vạn thú châu. Nhiệm vụ độ khó nửa lục tinh. Nhiệm vụ ban thưởng học phần 500 điểm cống hiến 150. Ghi chú nội dung. Nơi Vân Long đạt được vạn thú châu đến nay 9 tháng. Không thể xác định là không tìm hiểu vạn thú châu bên trong huyền bí. Một khi lĩnh hội. Thực lực đem tăng lên trên diện rộng. Nhớ lấy. Nhớ lấy. Đây là danh sách bên trong đẳng cấp cao nhất một cái. Chu Ba nhướng mày. Khuyên nói ra độ khó này quá cao. Hay là trước tiếp cái đơn giản luyện tay một chút đi ngươi không biết. Loại này khâm phạm của triều đình. Nhất là tại Thanh Châu Vương phủ đời qua. Đều xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Nhất là hắn linh cấp khí công cử linh tam thức. Ta nghe nói chia làm phiên giang thức đảo hải thức bàn sơn thức ba chiêu. Là cương mãnh gì thường khổ luyện công phu một chiêu xuống dưới. Một ngọn núi đều có thể xinh xinh đánh bay. Khí công chia rất nhiều chủng. Nhưng muốn nói loại nào thế lực nắm giữ lực sát thương mạnh nhất, không thể nghi ngờ là quân đội. Đại Càn Vương triều chinh chiến bát phương. Quét ngang chư châu. Võ đỉnh thiên hạ. Dựa vào là sở hướng vô địch hổ lang chi sư. Loại này từ huyết tinh giết chóc bên trong đi ra đội ngũ tu luyện khí công. Chỉ có trắng trợn lực sát thương. Chu Ba cho rằng Tô Chân là bàng môn tả đạo xuất thân giã tu. Chiến lực so với học viện hoặc quân đội xuất thân muốn hạ xuống một hai cái cấp bậc. Cho dù là linh tuyển bát trọng mạo muội tiếp loại nhiệm vụ này tính nguy hiểm cũng là cực lớn. Hắn đề nghị Tô Chân tiếp Hắc Thủy lĩnh nhiệm vụ. Trên thực tế liền có để Tô Chân kiến thức xuống vạn thánh bình nguyên tu sĩ. Cùng xó xỉnh bên trong chinh lệch mà Hắc Thủy lĩnh nhiệm vụ là nửa tam tinh. Coi như so Tô Chân tưởng tượng mạnh một hai cái cấp bậc. Làm theo thắng dễ dàng. Đồng thời còn hiểu rõ vạn thánh bình nguyên tình huống. Nhất cử lưỡng tiện. Đáng tiếc, Tô Chân cùng hắn ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Tô Chân xuất thân vạn tượng tông không giả. Nhưng sức chiến đấu đã sớm đạt đến ngoại viện tinh anh cấp bậc. Linh Tuyền thất trọng liền đánh chết ngưng sát cảnh hồng long hạc. Mặc cho nơi vân long mạnh hơn lại có thể thế nào? Lại nói, 500 điểm học phần rất mê người, không làm được mấy lần liền có thể tấn thăng ngoại viện, cứ sao mà không làm. Ta có chừng mực. Tô Chân cự tuyệt Chu Ba hảo ý, hướng về phía phụ trách quan viên nói ta tiếp trung vực đào phạm nhiệm vụ. Lời vừa nói ra, vốn là rất an tĩnh đại điện, trở nên càng thêm an tĩnh. Cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngay cả Linh Tuyền ngũ trọng mặt trắng thanh niên đều đình chỉ nói chuyện với nhau. Cao mày nhìn xem hắn. Phụ trách quan viên nói ngươi xác định. Tô Chân gật gật đầu. Phụ trách quan viên nói đem ngươi thẻ học sinh lấy ra. Nhiệm vụ này tiền thế chấp là 50 điểm học phần. Tiền thế chấp. Tô Chân chưa nghe nói qua thứ này. Thấy thế, Chu Ba bận biểu giải thích nói vì phòng ngừa học sinh loạn nhận nhiệm vụ, đều cần thanh toán 1/10 tiền đặt cọc. Hoàn thành toàn bộ trở về. Kết thúc không thành thì là tình huống chụp. Đại bộ phận là chụp một nửa. Nếu là trải qua điều tra một chút cũng không có làm mà nói. Sẽ toàn bộ trừ đi bất quá ngươi không cần. Học viện quy định. Tân nhập viện học sinh 3 lần trước nhận nhiệm vụ là miễn phí. Thì ra là thế. Tô Chân lúc này đem vừa lĩnh tư nhân giấy chứng nhận đưa trước đi. Cái kia quan viên tiếp nhận đăng ký lúc. Liên tiếp phát ra 3 tiếng kinh dị ngươi là tân nhập viện học sinh năm nay 25 tuổi tròn. Linh Tuyền bát trọng cảnh giới ngươi nắm giữ ngoại viện dung đàn nhã đạo sư thủ dụ. 3 tiếng kinh hô càng là hấp dẫn toàn phòng người. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn nhãn thần đều thay đổi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 367 khách không mời mà đến. Tân nhập viện đệ tử. 25 tuổi, Linh Tuyền bát trọng. Nắm giữ ngoại viện đạo sư thủ dụ. Cái này 3 cái vô luận cái nào một hạng. Vốn là rất có lực trùng kích. Chung vào một chỗ càng làm cho mọi người giật mình. Nhìn Tô Chân nhãn thần đều thay đổi. Trong nháy mắt, mọi người đều biết đây là một cái nhất định tiến ngoại viện. Mà lại sẽ rất nhanh xông ra trò người. Mặt trắng thanh niên phủ lên nụ cười nói ta gọi Hạ Vô Thương. Vị niên đệ này kêu cái gì? Tô Chân. Nguyên lai Tô học để rõ ràng là vừa mới nhận biết. Hạ Vô Thương thái độ cũng rất thân thiết. Không thua kém một chút nào Chu Ba. Chủ động cùng Tô Chân bắt chuyện nói niên đệ là vạn thánh bình nguyên người. Hay là địa phương khác. Long Uyên tỉnh, vạn tượng tông. À, ta biết. Là cái kia tỏa lạc tại Lạc Hà Sơn Mạch. Danh xưng hành tỉnh bá chủ bàng môn tả đạo Hạ Vô Thương nhìn Tô Chân ánh mắt càng thêm kinh diễm không nghĩ tới loại ao nhỏ kia. Vậy mà có thể phái nuôi ra Tô học để loại này thiên chi kiêu tử thật sự là khó được. Chắc hẳn niên để trải qua học viện huấn luyện. Có thể tại rất ngắn thời gian bên trong thoát thai hoán cốt. Một tiếng hót lên làm kinh người. Tô Chân cười cười, không có nói tiếp. Hắn phát hiện Hảo Nhiên thư viện xuất thân người. Vô luận là vô tình hay là cố ý. Cho dù là Hạ Vô Thương loại này rõ ràng là muốn giao hảo Tô Chân người. Cũng sẽ ở mở miệng một sát na. Bản năng rèm pha vạn tượng tông. Mà chưa từng phát giác. vô luận vạn tượng tông lại không nhập lưu đều là Tô Chân nhà mẹ đẻ. Hạ Vô Thương vẫn nói tiếp không dối gạt niên đệ. Ta còn kém 500 điểm học phần tiến vào ngoại viện. Đã chuẩn bị nhận nhiệm vụ này nhưng nếu niên đệ coi trọng. Vậy ta liền thành người vẻ đẹp. Chủ động rời khỏi tốt không nghỉ mát nào đó còn có cái thỉnh cầu. Niên đệ nếu là không chê. Nhiệm vụ này ta cùng đi với ngươi như thế nào quyền đương ta làm học trưởng. Mang theo niên đệ người người đường. Lấy được học phần loại hình. Ta không có chút nào muốn. Có thể vào học viện một thằng ngu đều không có. Hạ Vô Thương lời vừa nói ra đại biểu có ý tứ gì còn không phải liếc qua thấy ngay. Rõ ràng là tại kết giao. Mà lại hắn nhìn ra Tô Chân mặc dù cảnh giới cao. Nhưng xuất thân quá thấp. Chưa thấy qua chân chính việc đời. Đụng tới nơi Vân Long sợ giữ nhiều lành ít. Chính mình đi cùng. Thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu giúp. Lại đưa tặng một bút học phần. Phần nhân tình này có thể tính không nhỏ. Mà nghe chút Tô Chân tin tức. Mọi người liền đều đoán được Tô Chân thiên phú siêu cao, có hy vọng tiến tiềm lực bảng. Đây là chỉ siêu cấp tiềm lực. Thừa dịp đối phương còn nhỏ yếu, đầu tư một hai, tương lai liền được ít lời vô cùng. Hạ học trưởng đề nghị này tốt. Chu Ba cũng khuyên. Thậm chí chung quanh đám kia không biết tên học sinh tạp dịch cũng nhao nhao khuyên nói ra Tô học đệ. Vạn Thánh Bình Nguyên bên này tu sĩ cùng Long Nguyên tỉnh có chút khác biệt. Trung vực tới khoa trương hơn. Để Hạ Vô Thương học trưởng mang dẫn đường rất không tệ. Từng đạo thiện ý thuyết phục truyền vào Tô Chân lỗ tai. Vô tận đại lục cường giả vi tôn. Cái gì gọi là cường giả? Người thực lực cường hãn chính là cường giả. Nhưng nhất định phải người thực lực cường hãn. Mới có thể được xưng là cường giả. Chưa chắc. Tối thiểu nhất tại trong phòng bọn này học sinh tạp dịch trong mắt. Cũng không phải là như vậy. Theo bọn hắn nghĩ Tô Chân linh tuyền bát trọng là không tệ. Nhưng bởi vì chính là bàng môn tả đạo xuất thân. Căn bản thượng bộ mặt bàn chân chính bị bọn hắn nhìn trúng. Chính là Tô Chân tiềm lực. 25 tuổi linh tuyền bát trọng. Hơi một dạy dỗ tiến ngoại viện tiềm lực bảng không có vấn đề. Dạy dỗ tới mấy năm. Đánh vào địa bảng 10 phần chắc 9 thậm chí có một chút điểm hy vọng xông vào thiên bảng. Đây là tương lai cường giả. Mà leo lên cường giả là vô tận đại lục bên trên một đầu vô hình chuẩn tắc. Nhất là loại này nhất định sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng bây giờ còn rất nhỏ yếu tiềm lực. Cực kỳ đáng giá kết giao đây cũng là vì sao. Địa bảng. Thiên bảng sở thủ hoan nghênh độ. Có đôi khi không bằng tiềm lực bảng nguyên nhân. Vậy phiền phức học trưởng. Người khác hảo ý kết giao. Vì thế không tiếc rời khỏi nhiệm vụ. Dạng này đều cự tuyệt lộ ra quá bất cẩn nhân tình. Bởi vậy dù là Tô Chân hoàn toàn không hy vọng người khác trộn lẫn. Vẫn đồng ý Hạ Vô Thương. Mà Hạ Vô Thương cũng bởi vậy mừng rỡ một chút. Lúc này, hắn cùng Chu Ba toàn phương vị thao tác. Không nhọc Tô Chân động một ngón tay. Hỗ trợ đem nhiệm vụ đăng ký tốt. Cũng nhận lấy tin tức cặn kẽ các loại. Sau đó, Hạ Vô Thương hỏi Tô học để còn có sự tình khác. À nếu như không có, chúng ta trực tiếp đi Thánh Tổ Thành. Trực tiếp làm nhiệm vụ đi. Tốt, hai người kết bạn rời đi. Chu Ba hoàn thành chính mình sứ mệnh. Ôm cùng Tô Chân có duyên gặp mặt một lần chi tình. Trở về tiếp tục tu luyện. Có thông khiếu tổ linh đan trợ giúp. Hắn đột phá đến linh tuyền cảnh. Cũng là ở trong tầm tay. Hai người vừa đi không lâu. Hầu phủ chú học viện cơ quan. Một cái âm lãnh thân ảnh rơi xuống tiến đến. Thông qua người này tán phát hàn băng khí tức. Có thể tùy tiện đánh giá ra đây là tên linh tuyền lục trọng tu sĩ. Mạnh học trưởng. Gặp qua hàn băng kiếm mạnh thiên mạnh học trưởng còn không có rời đi học sinh tạp dịch nhao nhao chào hỏi. Mạnh Thiên người cao bình thường, hơi có vẻ gầy gò, mọc ra mũi ưng, con mắt hẹp dài, tản ra bức nhân hàn quang, như sói giống như bái. Này tướng mạo gọi ác lang tướng sinh mặt này cùng nhau lấy. Thường thường lòng dạ hẹp hòi, làm việc không từ thủ đoạn. Nhưng tương tự, loại người này có thể nhất thành đại sự. Bởi vậy cũng có người xưng loại này cùng nhau là kiêu hùng tướng. Mạnh Thiên cùng tướng mạo rất xứng đôi. Hắn năm nay 35. Linh Tuyền lục trọng cảnh. Bởi vì trước kia lầm phục một gốc hàn băng thảo, dẫn đến chân khí biến dị, trở thành hiếm thấy hàn băng chân khí. Phối hợp linh cấp khí công băng phách kiếm đạo, phất tay vung xuống đầy trời hàn băng kiếm mưa, có thể đông cứng địch nhân chân khí lưu động, phi thường lợi hại. Mạnh Thiên phổ biến nhất làm người biết một trận chiến đấu là Linh Tuyền tứ trọng lúc đánh bại ngoại viện một tên Linh Tuyền tam trọng người khiêu khích, bằng đây nhất chiến thành danh, mà lại cũng đã nhận được ngoại viện một tên đạo sư ưu ái, nhận lời hắn tiến vào ngoại viện về sau liền thu làm học sinh. Bất quá Mạnh Thiên chậm chạp không tiến vào. Hắn từng thề, không bay thì đắt, nhất phi trùng thiên, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Hoặc là không chỉ có ngoại viện, hoặc là liền làm ngoại viện bên trong người nổi bật. Cho nên hắn từ đầu đến cuối không để dành đủ học phần, đợi tại tạp dịch viện tu luyện. Nhưng gần nhất Mạnh Thiên tu đến Linh Tuyền lục trọng, lại thêm băng phách kiếm đạo đại viên mãn, tự nghĩ có ở bên ngoài viện phong sinh thủy khởi thực lực, cho nên bắt đầu góp nhặt học phần, tấn thăng ngoại viện. Ngắn ngủi 2 tháng, đã góp nhặt hơn 2.500 điểm học phần, đem cái kia trung vực đào phạm đăng ký đến ta danh nghĩa. Mạnh Thiên đem thẻ học sinh ném cho phụ trách quan viên, dùng phân phó ngữ khí nói ra. Cái kia quan viên hơi có vẻ xấu hổ, hắn nói Mạnh đồng học không có ý tứ, nhiệm vụ này vừa mới bị người tiếp. Mạnh Thiên sầm mặt lại, ai nhận? Quan viên nói là Hạ Vô Thương cùng một cái tân nhập viện đồng học. Mạnh Thiên hừ lạnh một tiếng, Hạ Vô Thương tên phế vật kia ngay cả ta nhiệm vụ cũng dám đoạt. Thật sự là càng ngày càng không hiểu quy củ, đem hắn vẽ đổi cho nhau thành ta. Dù sao hắn cũng xong không được nhiệm vụ. Ta nhận được tin tức, nơi Vân Long tìm hiểu vạn thú cầu, lính ngộ vạn thú đại thế, thực lực bạo tăng, liền xem như ta đều không có nắm chắc tất thắng. Càng đừng đề cập Hạ Vô Thương, hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần thiết đứng đấy hố không gảy phân. Nơi Vân Long tìm hiểu vạn thú cầu, phụ trách quan viên giật mình. Hạ Vô Thương vốn là không có nắm chắc tất thắng đánh qua Nơi Vân Long, bằng không cũng sẽ không cùng hắn thảo luận lâu như vậy. Hiện tại Nơi Vân Long làm tiếp đột phá, hắn lần này thật sự là giữ nhiều lành ít. Chỉ sợ cái kia mới nhập học sinh cũng sẽ nuốt hận tại chỗ. Đây cũng không phải là tin tức tốt. Mạnh Thiên gặp hắn sững sờ, liền thúc giục nói, ngươi thất thần làm gì, nhanh lên đem tên của ta đăng ký đi lên. Trải qua hắn một hô, phụ trách quan viên bừng tỉnh. Mặc dù đáng tiếc Hạ Vô Thương, nhưng mặc cho vụ vốn là tràn ngập nguy hiểm, hàng năm học sinh tạp dịch chết mất, không có 10.000 cũng phải 7-8 ngàn. Ngược lại không đến nỗi bởi vậy hồn bay phách lạc. Nhưng Mạnh Thiên thúc giục cũng làm hắn khó xử, liền giải thích nói, nhiệm vụ này không phải về lại Hạ Vô Thương danh nghĩa, mà là một cái gọi Tô Chân mới nhập học sinh mới tới. Mạnh Thiên giễu cợt hai tiếng, cái kia dễ dàng hơn, nhanh lên vẽ rơi đi. Mới tới Tô Chân đồng học, năm nay 25 tuổi, Linh Tuyền bát trọng cảnh, Long Uyên tỉnh Bàng Môn Tả Đạo Vạn Tượng Tông xuất thân. Bản thân nắm giữ ngoại viện dung đàn nhã đạo sư thủ dụ mạnh đồng học thật chuẩn bị vẽ rơi loại người này danh tự. Phụ trách quan viên nhìn về phía hắn, đáy mắt cũng có một tia mịt mờ chế xếu. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 368 trận chiến đầu tiên. 25 tuổi, linh tuyền bát trọng. Dung đàn nhã thủ dụ. Cái kia được vinh dự 300 năm qua trẻ tuổi nhất, thiên phú mạnh nhất đạo sư. Mạnh thiên rõ ràng xứng sờ. Dù là hắn tự nghĩ tại tạp dịch viện là người nổi bật, càng có thể xếp vào ba vị trí đầu hàng ngũ. Đối mặt loại này rõ ràng sẽ nhất phi trùng thiên thiên tài, hắn cũng không dám làm mất lòng, nhưng dù sao có sự kiêu ngạo của chính mình. Lời đã thả ra, này sẽ thu hồi lại đến, không khỏi quá ngã mặt mũi. Lúc này, Mạnh Thiên thái độ hơi có thu liếm, nói mới tới niên để không hiểu vạn thánh bình nguyên tàn khốc. Hạ Vô Thương mang theo hắn mạo hiểm vốn cũng không đúng. Nếu bị ta đã biết, không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy đi. Triều đình nhiệm vụ cho phép nhiều người đồng thời tiếp. Sau đó dựa theo riêng phần mình cống hiến. Chia cắt ban thưởng tên của hắn không cần vẽ rơi. Đem ta thêm ở phía dưới. Ta ngược lại muốn xem Hạ Vô Thương sẽ mang theo người mới làm ra cỡ nào cử động điên cuồng. Đây là lui mà cầu lần. Lúc đầu hắn muốn độc tài nhiệm vụ, hiện tại thành chia cắt nhiệm vụ. Được, phụ trách quan viên dựa theo quy củ làm việc, đem hắn danh tự đăng ký tốt. Mạnh Thiên tiến về Thánh Tổ Thành. Thánh Tổ Thành chính là Tô Chân vừa tới Vạn Thánh Bình Nguyên lúc nhìn thấy tòa kia cổ lão thành trì. Diện tích bù đắp được mấy cái Long Uyên tỉnh. Là Thanh Châu Nam vực phồn hoa nhất, bao la nhất thành trì. Bởi vì diện tích cường đại vô cùng. Thánh Tổ Thành bên trong phân mấy khối khu vực. Mỗi cái khu vực lại phân quận huyện thiết lập thái thú, huyện lệnh quản hạt. Căn cứ tình báo biểu hiện. Nơi Vân Long ẩn thân Thánh Tổ Thành Đông Khu, Đông Hà quận, Ba Lăng huyện. Ba Lăng huyện vùng ngoại ô. Tô Chân cùng Hạ Vô Thương dìm xuống đám mây. Giáng lâm đến trong một rừng cây. Hạ Vô Thương cười nói lấy ngươi ta độn tốt. Tại một trong thành đuổi địch. Tốn hao 3 ngày mới đến nơi đây. Tô học để cảm giác như thế nào? Rất lớn, rất phồn hoa, cường giả rất nhiều. Tô Chân hoàn toàn chính xác tâm cảm giác rung động. Hạo Nhiên thư viện đã làm hắn giật mình. Thánh Tổ Thành chi như mặt trời ban trưa. Cũng làm cho hắn có loại nhà quê vào thành cảm giác. Nhìn đông ngó tây. Tùy tiện phát hiện một chút những thứ mới lạ. Phóng tới thập đại thế lực bên trong chính là đại sự kinh thiên động địa. Trách không được học viện học sinh đều kiêu căng khinh người. Ở trong môi trường này sinh hoạt, khó tránh khỏi đối với Long Uyên tỉnh, Yến Vân tỉnh, Vũ Lăng tỉnh các loại sinh ra xem thường ý nghĩ. Đi thôi, hy vọng nơi Vân Long còn ở lại chỗ này. Hai người đi bộ nhập Ba Lăng huyện. Mặc dù chỉ là một cái huyện thành nhỏ, bên trong làm theo tráng lệ, tiểu lâu, cửa hàng, phòng đấu giá, trường đua ngựa, đấu thú trường khắp nơi có thể thấy được. Rộng lớn hai bên đường, chở đầy cây hoa anh đào. Tại đặc thù linh dược đổ vào sau khi, màu hồng phấn hoa anh đào quanh năm nở rộ, còn tản ra thoải mái hương khí. Trên đường, có công tử ca ôm mỹ nữ mua sắm. Có thân trên man hán, cưới một đầu gấu ngựa ngang nhiên mà qua. Cũng có 18 cái kiểu phu dơ lên mạ vàng lộ thiên hoa sen bình đài. Phía trên màn tơ rủ xuống. Một tên da trắng mỹ mạo, dáng người ngạo nhân, băng cơ ngọc cốt tuyệt thế mỹ nữ. Uể oải vốn tại gia thú ghế sofa bên trong. Nhìn xem hai bên cảnh vật. Đơn giản không giống huyện, mà là một cái kinh tế văn hóa giao lưu trung tâm. Cùng loại địa phương này so sánh, Long Uyên tỉnh càng không lấy ra được. Trong huyện trên một tòa tiểu lâu nóng này, lầu 2, gần cửa sổ vị trí bên cạnh, mấy người mặc thống nhất áo xám, ngực thêu lên Lý gia chữ hộ viện, điểm cả bàn gà vịt thịt cá, còn có hai vò rượu ngon. Từng ngụm uống vào, kêu gào, phi thường náo nhiệt. Lão Vân, ngươi đến Lý gia cũng hơn một tháng, các huyên đệ mỗi ngày hô hào để cho ngươi mời khách. Ngươi đầu này vắt cổ chảy ra nước hôm nay rốt cuộc nhổ lông. Ha ha, được thật tốt làm thịt hắn một trận. Bọn này nam tử áo xám cười to nói. Được xưng là Lão Vân nam tử ước chừng ngoài 30. Tướng mạo phổ thông, tu vi là tiên thiên thập trọng. Tại bọn này hộ viện bên trong được cho cao thủ, nhưng trừ cách đó ra, cũng không có mặt khác địa phương đặc thù. Hắn cười ha ha một tiếng, trước đó vài ngày không phải tình hình kinh tế căng thẳng a. Cái này không vừa phát nguyệt lệ, lập tức đến khao khao chư vị huyên để hôm nay mở rộng ăn. Toàn coi như ta Vân Hào tiểu nhị, cắt nữa 3 cân thịt trâu, bên trên 2 ấm bách hoa tửu. Hắn phi thường hào khí. Thường nhân xem xét, đây chính là một cái trà trộn tại tầng dưới, hơi có ít ở thu nhập hộ viện thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác trong góc, có 2 cặp con mắt chính nhìn xem hắn. Vận khí coi như không tệ. Tại Ba Lăng huyện loại bỏ mới 3 ngày. Vậy mà liền mò tới nơi Vân Long tung tích ra hỏa này, ngược lại là cẩn thận. Dùng tên giả Vân Hào xâm nhập vào một cái tiểu thế gia làm hộ viện, mỗi ngày cùng một đám người địa phương xen lẫn trong một khối, để cho người ta khó mà nơ đây sơ điều tra rõ đại ẩn ẩn tại thành thị thủ pháp, dùng lô hỏa thuần thanh. Đáng tiếc chúng ta là học viện đệ tử, lại nhận là triều đình nhiệm vụ, có thể trực tiếp đi huyện lệnh nơi đó tra lưu động nhân khẩu. Từng cái loại bỏ xuống tới, vẫn có thể bắt được hắn. Nói chuyện chính là Hạ Vô Thương. Tô Chân ngồi ở bên cạnh, uống nhẹ một miệng trà, gật gật đầu, ra hỏa này tại Thanh Châu Vương phủ đợi qua, biết trốn ở địa phương nào an toàn nhất, vượt qua lại giấu ở chỗ nguy hiểm nhất. Vốn là vạn vô nhất thất, nhưng trung quy là kỳ xoa một chiêu. Niên đệ, hiện tại động thủ, chờ một chút đi. Chung quanh tất cả đều là người bình thường, một khi tai bay vạ gió, sẽ chết thảm trọng theo dõi hắn. Chờ ban đêm lại động thủ. Được, bên dưới khổ lực hán tử có tiền, phô bằng gọi hữu ăn bữa cơm, tự nhiên đến uống tận hứng. Một bữa cơm từ xế chiều một mực ăn vào đèn hoa mới lên mới tính kết thúc. Mấy người chóng mặt sắt xìu nhau hướng Lý Phủ đi đến. Trên nửa đường, nơi Vân Long đột nhiên ôm bụng kêu lên, ai yêu, đau bụng, mấy vị huyên để về trước đi, ta tìm địa phương thuận tiện thuận tiện. Một chút như thế đồ vật liền ăn bị đau bụng rồi. Ha ha, uổng cho ngươi hay là chúng ta bên trong tu vi cao nhất đây này, đi. Ngươi đi trước phóng thích phóng thích. Các huyên để về trước đi đi ngủ. Hôm nay xem như thống khoái. Cùng bọn hắn sau khi tách ra, nơi Vân Long ôm bụng hướng vùng ngoại thành đi đến. Chờ 7 lần quạt 8 lần rẽ đến một chỗ vắng vẻ rừng rậm, hắn lập tức thần sắc đại biến. Một cỗ vô hình khí lưu từ hắn vùng đan điền nổ tung, quét sạch toàn thân. Mùi rượu, chán trường chi khí hết thảy biến mất, trở nên long tinh hổ mãnh. Hai mắt hàn quang lập lòe, khí thế không ngừng cất cao. Đảo mắt biến thành linh tuyền lục trọng. Đưa tay vừa lau mặt, một tấm da người mặt nạ đi xuống tới, lộ ra một tấm gầy gò khuôn mặt. Nơi Vân Long quay người hướng đường đầu nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, hai vị bằng hữu, từ xế chiều theo tới ta hiện tại, có phải hay không nên đi ra gặp một lần? Biết rõ chúng ta đi theo còn không chạy, Hạ Vô Thương cùng Tô Chân từ đường đất cuối cùng lộ ra thân hình, từng bước một đi tới. Tại minh nguyệt so sánh chiếu dưới, bóng dáng lôi ra già dài. Giết các ngươi lại chạy mới sạch sẽ. Nơ Vân Long hướng bốn phía nhìn thoáng qua, xác định không có những người khác về sau, bỗng nhiên đạp lên mặt đất lao đến. Tay phải nắm vào trong hư không một cái, trong chữ vật giới chỉ rơi ra một ngụm linh khí cương đao. Vừa lúc bị bắt lấy, chân khí rót vào trong đao, một đoàn liệt diễm chân khí bao khỏa thân đao, đốt cháy hư không. Hỏa long dương nanh múa vuốt nhào về phía hai người. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Nơ Vân Long một đao chi uy thình lình đạt đến linh tuyền thất trọng cấp bậc. Ta tới đi. Hạ Vô Thương vượt lên trước một bước, trong tay xuất hiện một ngụm quạt sắt con. Theo hắn động tác phun ra từng ngụm màu xanh phong nhận, cắt về phía hỏa long. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 369 quyền đạo đệ nhất cảnh. Nơ Vân Long quyết tâm giết người về sau, xóa đi tất cả vết tích. Sau đó cao chạy xa bay một lần nữa ẩn tàng, cho nên xuất thủ không lưu tình, đao đao đe dọa. Nhưng Hạ Vô Thương không phải ăn chay, hắn chủ tu chính là linh cấp khí công bát phiến bình. Tư thế chiến đấu tiêu sái phiêu giật, sâu nữ học sinh yêu thích. Bởi vậy có phiến công tử thanh danh tốt đẹp, khí công này không chỉ có mỹ quan, lực sát thương cũng là siêu quần. Từng ngụm phong nhận kích xạ, tại chỗ liền đem hỏa long chém thành số tiết. Nổ long toàn phong. Hạ Vô Thương quạt sắt quạt liên tiếp. Một cỗ tráng kiện gió xoáy trống giống xuất hiện. Trong gió lúc, ngậm lấy trên trăm miệng màu xanh phong nhận. Giống như là cối xay thịt giống như chụp vào Nơ Vân Long. Lực chiến đấu si của hắn cũng đạt đến linh tuyền thất trọng cấp bậc. Đáng chết, càng hai cấp chiến lực, nguyên lai là hảo nhiên thư viện học sinh. Nơ Vân Long sầm mặt lại. Tại Thanh Châu Nam vực hắn càng hy vọng đụng tới Trấn Nam Hầu phủ người, cũng không hy vọng đụng tới hảo nhiên thư viện học sinh. Nhưng việc đã đến nước này không có gì tốt vãn hồi, chỉ có thể dốc hết toàn lực. Lúc này thu hồi cương đao, hai tay nhanh chóng kết ấn, đánh ra một đầu quay cuồng dần sông. Cử linh tam thức chi phiên giang thức. Ầm ầm. Dần sông lúc này đem gió lúc phá tan, sau đó sóng lớn quét sạch đóng hướng Hạ Vô Thương. Giang hồ bình. Một bút như đao bổ ra côn sơn phân thạch ngọc song đồng tựa như điện, xem thấu thương hải phân biệt ngư long. Đây là bát phiến bình một trong người giang hồ. Hạ Vô Thương chân khí diễn hóa xuất người giang hồ cùng một vị tướng quân xảo ngộ tràng cảnh, hóa giải phiên giang thức. Đảo hài thức. Nơ Vân Long hai tay ghép ấm, nhanh chóng đánh ra thức thứ hai. Sóng lớn đập sóng, sóng to ngập trời. Một tòa bành trướng đại hải lăng không ép xuống. Đại hải lập út, chìm trời không có địa, vạn dơ a mơ, hồng tai đoạt người tâm phách. Cử linh tam thức một chiêu so một chiêu cương mãnh. Đảo hải thức thuộc quần công, có thể trong nháy mắt tan tác địch nhân thiên quân vạn mã, phi thường lợi hại. Hồn nhân bình, ngư nhân bình. Hạ Vô Thương không dám khinh thường, liên tiếp đánh ra hai phiến bình phong, khó khăn lắm hóa giải đầy trời nước biển. Có thể Nơ Vân Long không cho hắn thở dốc cơ hội, đắc thế không tha người. Theo sát lấy đánh ra thức thứ ba bàn sơn thức. Một tòa màu vàng đất hùng sơn bỗng nhiên xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn áp xuống. Không khí nhận đè ép, phát ra bén nhọn tiếng nổ mạnh. Tại trống trải vùng ngoại ô lộ ra đặc biệt rõ ràng ở trong mắt Hạ Vô Thương. Giống như một cái đất hoàng thần linh xuất hiện, một cước giẫm hướng đại địa. trấn áp tà ma, làm người ta sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Hạ Vô Thương tê a a mơ thần đều xuất hiện rất nhỏ sụp đổ hiện tượng. Tỉnh lại, hắn cắn đầu lưới một cái, tỉnh táo lại. Trong lòng xuất hiện nghĩ mà sợ, quân đội khí công quả nhiên lợi hại. Tất cả đều là trắng trợn sát ý. Thằng bức tê a a mơ thần ta bát phiến bình cùng hắn so sánh, giống như là con hát khoa chân múa tay. Ý hắn nhận ra nơi Vân Long cường hãn, nhưng bây giờ cũng không phải lúc cảm khái. Đối mặt màu vàng đất Hùng Sơn, Hạ Vô Thương đánh ra lực phá hoại mạnh nhất mãng tràng bình. Một cái man hán đột ngột từ mặt đất mọc lên, vọt tới Cử Sơn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, man hán đụng Cử Sơn xuất hiện đình trệ. Nhưng sau một khắc, Cử Sơn quá nặng nề, man hán không thể chịu được lực, một chút xíu hỏng mất. Rất nhanh màu vàng đất Hùng Sơn lại lần nữa đập xuống. Không tốt, Hạ Vô Thương vội vàng né tránh. Bàn sơn thức tại bên cạnh hắn đập xuống, ném ra một cái cự hình hố sâu, bộc phát ra đại lượng khí lãng, sôi trào mãnh liệt chụp tới trên người hắn, để Hạ Vô Thương khí huyết phù phiếm, xương mềm gân nha, như bị sét đánh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đây là bị nội thương. Hắn lấy ra một viên đan được chữa thương nuốt vào, quay người liền hướng Tô Chân phương hướng lướt đến, đồng thời hô lớn niên để chúng ta mau bỏ đi. Nơi Vân Long chiến lực tới gần linh tuyền bát trọng, không phải dễ đối phó. Thô sơ giản lược giao thủ một cái, hắn liền phát hiện cùng nơi Vân Long chênh lịch. Bây giờ muốn đi đã chậm. Giết mấy cái học viện đệ tử vừa vặn giết gà dọa khỉ. Nhìn còn có ai dám tới quấy rầy ta, nơi Vân Long một mặt nhe răng cười. Lớn vượt qua một bước đuổi theo. Hai tay ghép ấm ở giữa. Lại có một tòa màu vàng đất Hùng Sơn hướng hai người trấn áp. Cút ngay. Hạ Vô Thương chân khí dâng trào đem hắn đánh bay. Hừ lạnh một tiếng, ta mặc dù không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta cũng là nằm mơ, chờ ta trở về thông chi học viện, tự sẽ có cao thủ tới đối phó ngươi. Đúng là như thế mới không thể thả các ngươi đi. Nơi Vân Long hóa thân chiến thần từng bước đoạt công cuốn lấy Hạ Vô Thương. Khí công va chạm ở giữa, bạo tạc không ngớt. Khí lãng bắn ra bốn phía, chung quanh rừng rậm bị hủy diệt tính phá hư. Mặt đất cũng là bị nện vỡ ra lỗ to lớn, giống như địa chấn. Hạ Vô Thương tránh cũng không thể tránh, đành phải tái chiến. Hắn mặc dù hơi yếu một tia, nhưng chung quy khác biệt không phải to lớn. Một phen chiến đấu đánh quyền phong gào thét, khí kình bắn ra bốn phía, bóng người trùng điệp. Phanh phanh bang bang tiếng nổ mạnh không ngừng. Liên tiếp giao thủ trăm chiêu, phiên giang đảo hải bàn sơn ba thức đều xuất hiện. Bành bành bành. Ba thức hợp nhất, hóa thành một cái cử linh thần bàn tay, đóng hướng Hạ Vô Thương. Bên trong ẩm chứa cương mãnh chân ý, khiến cho Hạ Vô Thương vận chuyển chân khí chậm chạp đứng lên. Phảng phất lâm vào sền sệt đầm lầy bên trong, liên đới lấy động tác đều liền chậm chạp, hỏng bét. Hạ Vô Thương thần sắc siết chặt, biết lại có giữ lại liền phải bỏ mệnh. Lúc này cắn răng lấy ra một viên màu tím đan dược, nuốt vào trong bụng. Đan dược vào bụng, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, chân khí trong nháy mắt khôi phục tràn đầy, mà lại cố gắng tiến lên một bước. Sức chiến đấu tiêu thăng đến lạc tử tiêu cấp bậc. Trong tay quạt sắt mãnh liệt rút, đánh ra một đạo lạnh thấu xương phong nhận. Xoẹt âm thanh, ngăn cách cử linh thủ trưởng, chém về phía nơi Vân Long có thể so sánh. Ta đem báo danh dùng tử nguyên thần đan dùng xong, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa, đáng tiếc. Đan này vô cùng chân quý, đầu của ngươi còn không đáng cái này giá tiền. lần này coi như ta lỗ vốn. Tử nguyên thần đan chính là tứ phẩm thượng đẳng đan dược. Có trong nháy mắt áp chế thương thế, bổ sung chân khí, tăng cường chiến lực công hiệu thần kỳ. Thuộc cao đẳng bảo mệnh đan dược. Hạo Nhiên thư viện bên trong có thể hối đoái. Mỗi một mai giá trị 700 điểm học phần. Hoàn toàn chính xác so nơi Vân Long đầu người đáng tiền. Không phải bước đến cực hạn, Hạ Vô Thương cũng sẽ không dùng. Nhưng sau khi phục dụng hiệu quả rõ ràng. Màu xanh phong nhận cắt vỡ cử linh thần bàn tay. Uy thế không giảm chụp vào nơi Vân Long. Người này chợt quát một tiếng. Một lần nữa nắm cương đao hướng phía trước mãnh liệt bổ 36 đao. Mỗi một đạo đều có một đầu hỏa long đập ra. Mỗi một lần hỏa long bị chém vỡ về sau. Trên cương đao liền xuất hiện một vết nứt. Bành, bành, bành, bành, bành, răng, rắc. Răng rắc, răng rắc. 36 lần kịch liệt sau khi va chạm. Nơi Vân Long rốt cuộc chém vỡ màu xanh phong nhận. Nhưng trong tay linh khí cương đao cũng đạt tới cực hạn. Răng rắc một tiếng. Nát chỉ còn cái chuôi đao. Nhìn xem trụi lủi chuôi đao, sắc mặt hắn trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, đem hắn ném đến trên đường. Hạ Vô Thương phải thừa dịp lấy dược hiệu giải quyết chiến đấu. Không cho hắn thở dốc thời gian. Thay đổi nhân vật. Chủ động công kích đến. Quạt sắt tung bay ở giữa. Từng đạo màu xanh phong nhận cắt chém đi qua. Muốn đem nơi Vân Long thiên đao vạn quả. Hắn âm thanh lạnh lùng nói giết ngươi đền bù ta tổn thất. Nằm mơ. Đối mặt công kích. Nơi Vân Long không thi triển cử linh tam thức. Ngược lại hít sâu một hơi để khí thế trở nên kéo dài đứng lên. Chờ đạt tới điểm tới hạn về sau. Bình thản như đại dương mênh mông khí thế. Đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Mới đầu chỉ có một điểm. Thời gian dần trôi qua càng ngày càng nhiều. Cuối cùng toàn bộ khí thế hải dương đều sôi trào. Đun sôi như nước biển khí thế bên trong bắt đầu sinh ra từng đầu mãnh thú. Sài, lang, con, báo, sư tử, lão, hổ, hùng, bi. Thời gian dần trôi qua. Khí thế của hắn diễn hóa thành hơn vạn chủng mãnh thú hình tượng. Tại sau lưng của hắn hiện ra vạn thú tề tổ sơn lâm cảnh tượng. Ngao, ô, rống, sói tru, hổ khiếu, gấu giống các loại thanh âm bên tai không dứt. Hơn vạn mãnh thú rất thật không còn hình dáng. Căn bản chính là thật tồn tại. Tiếp ta vạn thú quyền. Nơi Vân Long đấm ra một quyền. Phía sau hơn vạn mãnh thú đi theo đánh tới cuồn cuộn thú triều tịch quyển thiên hạ. Màu xanh phong nhận trong nháy mắt bị xé nát. Vạn thú gào thét, trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ tiếp tục vọt tới. Hạ Vô Thương nhất thời ngẩn ra. Một quyền này. Trực tiếp tới gần linh tuyền cửu trọng. Dù là phục dụng tử nguyên thần đan. Cũng căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Mắt thấy là phải vẫn tại bỏ mạng. Quyền đạo cảnh giới thứ nhất quyền thế. Vạn thú thế. Từ đầu đến cuối đứng ở phía sau Tô Chân. Thấy cảnh này con ngươi co rụt lại. Theo sát lấy liền đại hỉ đứng lên. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắn hao phí tê. À. À. Mơ. Thần lĩnh hội quyền điển lâu như vậy. Từ đầu đến cuối không thể vào cửa. Mà tại Ba Lăng huyện. Vậy mà đụng phải sẽ sử dụng quyền thế người. Quả thực là may mắn. Lúc này. Tô Chân liền muốn xuất thủ bắt sống nơi Vân Long. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 370 không chịu nổi một kích. Mà liền tại hắn muốn xuất thủ lúc. Cười lạnh một tiếng vang vọng vùng ngoại ô. Theo sát lấy một ngụm xanh thắm phi kiếm phá không mà đến. Nhất cử chống đỡ thú triều. Phốc xích. Màu lam cầu vồng kinh thiên chém xuống cắt đứt thú triều công kích Hạ Vô Thương lộ tuyến. Lập tức, Một thanh âm vang lên, Hạ Vô Thương còn không mau một chút chạy trở về đến. Nơ Vân Long lĩnh hội vạn thú châu, lĩnh ngộ quyền thế, căn bản không phải ngươi có thể ngăn cản. Đừng ở chỗ này cho học viện mất mặt xấu hổ. Thanh âm rơi xuống, một cách điêu luyện gầy gò như sói giống như bái thanh niên đạp không mà tới. Rõ ràng là Mạnh Thiên. Hạ Vô Thương cảm thấy kinh ngạc, ngươi sao ngươi lại tới đây? Thân là tạp dịch viện lão sinh, hắn tự nhiên biết Hàn Băng Kiếm Mạnh Thiên tính cách. Nói hắn theo đuôi mà đến đoạt công tích, Hạ Vô Thương rất tin tưởng. Nhưng vừa rồi xuất thủ cứu chính mình, khiến cho hắn cảm thấy giật mình. Cái này có thể cùng Mạnh Thiên tính cách không hợp. Nhưng khi hắn nhìn thấy bên cạnh Tô Chân về sau, đại não tự hỏi một chút liền muốn minh bạch. Đối phương căn bản không phải tới cứu mình, mà là bán cho Tô Chân một cái nhân tình. Thực lực không đủ liền cút ngay, đừng ở chỗ này nói nhảm. Mạnh Thiên hừ lạnh một tiếng, vẫy tay. Màu xanh thắm phi kiếm trở xuống bên người. Linh xà giống như nấn ná lấy. Lấy ca. Y. E. A. Mơ. Mang. Chăm chú nhìn Nơ Vân Long. Tùy thời mà động. Lại tới một cái. Nơ Vân Long sầm mặt lại. Cái này một cách là linh tuyền lục trọng, cùng hắn cảnh giới giống nhau. Coi như ỷ vào vạn thú huyền thế có thể áp chế hắn. Đằng sau còn có cái kia dùng cây quạt ra hỏa. Lại thêm cái kia một mực không có xuất thủ. Hôm nay muốn đem ba người bọn hắn đều lưu lại khó khăn. Đụng phải học viện người chính là phiền phức. Cùng tổ ong vò vẽ giống như. Một cái tác động đến nhiều cái. Đi ra một cái, liền sẽ cùng đi theo một đám. Nơ Vân Long hít sâu một hơi, một lần nữa xúc thí. Hắn biết hôm nay lưu lại đối phương ba người đủ treo. Nhưng không thử một chút liền rời đi, cũng không phải hắn cái này Thanh Châu Vương phủ xuất thân người sẽ làm. Huống chi, giết không được cái này ba cái liền chạy, sẽ lưu lại đại lượng vết tích. Ngày sau bị truy xét đến xác suất quá cao. Không cho phép hắn không đụng một cái. Sài, lang, tê, mã, hổ, báo, sư, tượng, gấu, vượn. Hơn vạn chủng mãnh thú lần nữa từ Nơ Vân Long phía sau nổi lên. Mạnh Thiên sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng. Đáy mắt thậm chí xuất hiện từng tia ý sợ hãi. Phảng phất không có hoàn toàn chắc chắn lập tức vạn thú quyền. Nhưng hắn dù sao cũng là tạp dịch trước viện ba. Bảo mệnh áp chủ bài còn có. Khi không đến mức sợ mất mật. Chỉ là đem băng phách kiếm đạo thi triển đi ra. Xanh thắm phi kiếm chung quanh bắt đầu kết băng. Răng rắc. Răng rắc không ngừng. Tại mắt thường nhìn soi mói. Biến thành một đầu dài 10 trượng. Toàn thân màu xanh thẳm. Bốc lên cuồn cuộn hàn khí băng long. Băng long cuộn tại trước người hắn, khóa chặt Nơ Vân Long. Mạnh Thiên lúc này mới an tâm một chút. Sau đó, quay đầu nhìn về phía Tô Chân. Nói người này lĩnh ngộ quyền thế. Lại thêm tự thân nắm giữ khí công. Chiến lực tới gần linh tuyền cửu trọng. Liền xem như ta cũng phải treo lên 12 phần cẩn thận ứng đối ngươi là mới tới Tô Chân niên để A Hạ Vô Thương không có đầu óc. Mang ngươi tới làm loại nhiệm vụ này. Không có đem mệnh dựng vào xem như vận khí tốt, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi mau chóng rời đi. Miễn cho đợi chút nữa bị chiến đấu tác động đến. Xuất hiện không cần thiết thương vong. Tô Chân cau mày một cái. Hạo Nhiên thư viện học sinh ngạo khí. Thật là khó mà suy nghĩ. Cái này Mạnh Thiên nói chuyện rất sông. Nhưng không có xảy ra ngoài ý muốn mà nói. Hắn cũng hẳn là đang bán chính mình mặt mũi. Nhưng cái này thái độ thật là khiến người khó sinh hảo cảm. Huống chi. Tô Chân thật vất vả phát hiện một cái tinh thông quyền thế người. Sao có thể tùy tiện thối lui. Hắn đứng tại chỗ bất động. Mạnh Thiên nhíu mày. Sắc mặt cũng âm trầm xuống. ngữ khí càng thêm băng lãnh, xem ra Tô Chân Niên để đối với mình rất có lòng tin. Nhưng như ngươi loại này bàng môn tà đạo xuất thân người, cảnh giới trình độ 10 phần. Đừng nhìn ngươi là linh tuyền bát trọng, nhưng ở nơi Vân Long thủ hạ, có thể đi xuống một hiệp cũng không tệ, một quyền xuống tới, thân tử đạo tiêu rất bình thường. Không tin ngươi đều có thể thử một lần. Thiên tài có thể trưởng thành mới gọi là thiên tài. Nửa đường liền chết coi như thiên tài. Tô Chân nếu một lòng muốn chết bị Nơ Vân Long đánh chết, Mạnh Thiên cũng không có tổn thất. Ngược lại có thể đem nhiệm vụ ban thưởng một tay độc tài. Tưởng niệm đến tận đây, hắn lười nhắc quản Tô Chân. Hắn quá mạnh, lưu cho Mạnh Thiên học trưởng đối phó, chúng ta đi trước. Hạ Vô Thương rơi xuống Tô Chân bên người khuyên. Ta cần hỏi ít chuyện tình. Tô Chân mặc kệ người khác ý nghĩ, nhìn về phía Nơ Vân Long, ngữ khí lạnh nhạt nói, ngươi quyền thế là từ Vạn Thú Châu bên trong tìm hiểu ra tới, hạt châu kia là cái gì? Lại này kỳ hiệu, ta như đạt được về sau, có thể hay không cũng tìm hiểu ra quyền thế? Ngươi muốn Vạn Thú Châu? Nơ Vân Long giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Âm độc tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sâm cười lên, đây là Thẳng Châu Vương đưa cho Thanh Châu Vương hạ lễ một trong. Trình độ chân quý còn cần nói, bên trong ẩn chứa vạn thú tinh phách. Chỉ cần không phải xuẩn tài, lĩnh hội một đoạn thời gian, cũng có thể lĩnh hội vạn thú quyền thế. Nhưng cũng tiếc, ngươi đời này cũng đừng hòng gặp tốt như vậy bảo bối. Đều có thể lĩnh hội. Tô Chân nhãn tình sáng lên, trong lòng có chút lửa nóng, ngữ điệu bởi vì có chút tâm tình kích động, sinh ra một tia ba động. Vạn thú châu có thể ở trên thân thể ngươi, ta thời khắc tránh né truy sát, không ngừng biến hóa ẩm thân địa, không mang ở trên người chẳng lẽ chôn đến trong đất? Nơi Vân Long cười lạnh một tiếng, vật nhỏ, ngươi không cần nói bóng nói gió, vạn thú châu ngay tại ta trong chứ vật giới chỉ. Nhưng nói thật cho ngươi biết, ngươi căn bản không có tư cách nhúng chàm nó. Biết tại liền tốt. Tô Chân không nói thêm lời, bước chân di động, xúc địa thành thốn, mỗi một bước phảng phất đi bộ nhàn nhã, nhưng lại dường gì lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi Vân Long tới gần. Hắn muốn xuất thủ trắng trợn cướp đoạt. Hạ Vô Thương vội vàng kinh hô, đừng đi qua. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Ngươi trước kia giao thủ qua địch nhân cùng hắn không cùng đẳng cấp. Mạnh Thiên tròng mắt hơi híp, nhưng sau một khắc, liền đứng tại Băng Long đằng sau sống chết mặc bay. Nếu đối phương khăng khăng muốn chết, hắn cũng không cần thiết ngăn cản. Muốn chết, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, vật nhỏ, tiếp ta vạn thú quyền. Nơi Vân Long nhe răng cười một tiếng, thúc phía sau vạn thú gào thét, sau đó thét dài một tiếng, một quyền đánh ra. Xài lang hổ báo, sư tượng gấu vườn, tê giác ngựa hoang tập hợp thành một luồng vạn thú hồng lưu, trùng trùng điệp điệp bao phủ hướng Tô Chân. Uy thế kinh thiên động địa, toàn bộ Ba Lăng huyện đều tại vạn thú chạy, cha đạp mặt đất loại kia, run lẩy bẩy. Sau một khắc, Tô Chân liền muốn táng thân miệng thú. Hạ Vô Thương lộ ra đáng tiếc chi tình, mà Mạnh Thiên thì là nhìn ngu xuẩn giống như một mặt cười lạnh. Nhưng mà liền tại bọn hắn cho rằng Tô Chân hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Tô Chân cũng đánh ra một quyền. Bình thường một quyền, không chứa chân khí, không chứa chân ý, vẹn vẹn nơ sơ bê sơ s, tinh khiết nhục thân lực lượng, theo tấn cấp linh tuyền bát trọng, bạo tăng đến 60 giao chi lực nắm đấm, phảng phất là mở cống hồng thủy, âm âm chảy xiết mà xuống, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó, rơi vào trong thú triều, bành, bành, bành, bành, nắm đấm chỗ đi qua thú triều một đường bạo tạc, dễ như trở bàn tay, thế không thể đỡ. Đảo mắt, quét ngang trống không. Sau đó, uy thế không giảm tại nơi Vân Long trong con mắt càng lúc càng lớn. Cuối cùng rơi xuống trên đầu của hắn. Sau đó hắn liền nghe đến đời này câu nói sau cùng. Thanh âm lạnh nhạt, bình thản, gợn sóng không kinh. Phảng phất là tại xử lý một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nội dung là ngươi trong mắt ta không chịu nổi một kích. Thoại âm rơi xuống, bành, thật lớn một cái đầu nổ bốn băng nát thành năm mảnh, đỏ trắng đồ vật tung tóe đầy đất. Vân Long chết.